Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 36, chương 666. Lục Huyền đến một gốc hổ hình linh thực trước, ngồi xổm xuống, tra xét kỹ lưỡng bằng linh thức để nhìn rõ thân cây bên ngoài có đốm đen. Mặc dù đã chìm đắm trong việc bồi dưỡng linh thực và điển tịch nhiều năm, Lục Huyền vẫn không thể nhận ra nguồn gốc của đốm đen này. Anh không vội vàng sử dụng khả năng đặc biệt đó, mà thay vào đó, anh cẩn thận quan sát từng chi tiết của linh thực, hoặc ngồi suy tư sâu về bản chất của nó. Anh Lục, ngươi có phát hiện gì không? Trương Cửu Tông không kìm được bản năng muốn hỏi. Có một chút manh mối, giống như anh đã từng gặp tình huống tương tự ở một nơi quý giá khác, nhưng cần kiểm tra kỹ hơn để xác định liệu đó có phải là triệu chứng giống nhau hay không. Lục Huyền đứng dậy và nói chậm rãi. Nếu chắc chắn thì tốt, nhưng còn nhiều khó khăn phía trước. Hãy giải quyết vấn đề với hổ báo thảo nhanh chóng. Nếu cần sự hỗ trợ từ ta, hãy yêu cầu. Nghe thấy Lục Huyền tỏ ra chắc chắn, Trương Cửu Tông cũng trở nên tự tin hơn một chút. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng và tiếp tục quan sát một cây linh thực khác. Đúng lúc này, một làn sóng linh khí từ bên ngoài truyền đến, và một tu sĩ thon gầy, khí chất lăng lệ cùng với một tu sĩ kỳ quái xuất hiện trước mặt Lục Huyền và Trương Cửu Tông. Trương đạo hữu, không ngờ ngươi đã tới được phúc địa. Vị tu sĩ thon gầy hỏi, ngươi cố ý mời linh thực sư khách khánh Lục Huyền phải không? Tu sĩ này có tu vi tương đương với Trương Cửu Tông, đều ở kết đan trung kỳ. Linh thức của hắn lướt qua Lục Huyền, trong giọng nói có chút lãnh đạm. Không sai, Lục đạo hữu đã khảo sát một hồi về hổ báo thảo, chắc hẳn đã nắm bắt được một phần tình huống. Trương Cửu Tông lập tức đáp lại. Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, có Mộc tiền bối ở đây, việc tìm kiếm hổ báo thảo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tu sĩ thon gầy nhanh chóng nói, trong giọng điệu có phần khinh thị đối với Lục Huyền. Nhưng mà Mộc Huyền giới Mộc tiền bối thì sao? Trên mặt Trương Cửu Tông hiện lên vẻ bất ngờ. Đúng vậy, những hổ báo thảo này liên quan đến chuyện trọng đại, ta đã cố ý đến Mộc Huyền giới để mời Mộc tiền bối tới. Tu sĩ thon gầy thần sắc đắc ý nói. Lục Huyền tiến lên vài bước, ôm quyền thi lễ. Trương đạo hữu, hai vị này là ai? Người nói chuyện tên là Hàn Tung, thường xuất hiện ở cao cấp một cách kín đáo, ngày thường hầu như không thấy được dấu vết của anh, có thể xem anh như đồng minh của ta. Người ẩn sau hình bóng chính là Mộc tiền bối, thuộc dòng tộc quyền lực Mộc gia, tồn tại từ hàng ngàn năm tại Mộc gia, sức mạnh thật sự mạnh mẽ, là một trong số những linh thú mạnh mẽ. Theo truyền thuyết, Mộc tiền bối có thiên phú với hệ Mộc tuyệt vời, có khả năng hiểu rõ về thảo Mộc, có thể kiểm soát hầu hết các linh thực. Với thiên phú của tiền bối, việc giải quyết vấn đề với hổ báo thảo là ưu tiên hàng đầu, nhưng thường hắn ở trong Mộc huyền giới, hiếm khi ra ngoài. Không ngờ Hàn Tung lại mời anh đi cùng. Tuy nhiên Lục đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần kiểm tra hổ báo thảo là đủ, với sự hiện diện của ta, công lao của ngươi vẫn là của ngươi. Trương Cửu Tông gửi âm thanh cho Lục Huyền, nhấn mạnh cuối cùng để anh yên tâm thể hiện bản lĩnh, giải quyết vấn đề với hổ báo thảo. Lục Huyền không nói gì, chỉ biểu hiện rằng đã hiểu. Đúng lúc đó, tai anh nghe thấy giọng nói sắc sảo của Hàn Tùng. Lục đạo hữu có gặp phải vấn đề gì không? Nếu không có tiến triển, thì để Mộc tiền bối xử lý nhé. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui. Đang định phản bác thì người tu sĩ kỳ quái vẫn ẩn mình trong lớp áo bào đen rộng lớn, vung tay lên. Không sao đâu, cứ để Lục đạo hữu cùng ta xem xét hổ báo thảo. Giọng nói của hắn chậm rãi và thô ráp, như thể có một mảnh gỗ cản trở trong cổ họng, ma sát lên tiếng. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn lên, nhận thấy vẻ mặt của người này có phần khác thường. Người tự xưng là Mộc tiền bối lại là một cây quái. Toàn thân có màu xanh đen, da thịt giống như vỏ cây nghìn năm, với những vết nứt khô héo. Từ những khe hở trên cơ thể mọc ra những cây nhỏ với hình thái và sắc thái khác nhau. Chỉ trong vài hơi thở, chúng trải qua quá trình từ mọc rễ, nảy mầm, đến già yếu và chết, tạo ra một cảm giác dị thường. Ngài chính là khách khanh của Lục Huyền sao? Ta đã nghe Mộc tiểu tử nhắc về ngài, hôm nay cuối cùng cũng có duyên gặp mặt. Thu quái nhìn Lục Huyền với vẻ mặt hiền lành, mặc dù căn quan của hắn mơ hồ. Mộc tiểu tử. Lục Huyền giật mình. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của Mộc đạo hữu với tính cách cổ quái. Trước đó, đã nghe nói rằng hắn đến từ một trong những gia tộc lớn nhất trong thương hội. Không ngờ rằng lai lịch của hắn lại còn phức tạp hơn những gì hắn tưởng. Và việc có mối quan hệ với tên lục phẩm thủ quái trước mắt này càng khiến Lục Huyền bất ngờ. Lục Huyền đã gặp Mộc tiền bối. Nhắn kính cẩn thi lễ nói, dù tu vi của tên này cao hơn anh chỉ một bậc, nhưng sống lâu không biết bao nhiêu năm và có vị trí cực cao trong thương hội. Gọi hắn là tiền bối cũng không đủ. Đạo hữu Lục không cần phải khách khí như vậy, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề về hồ báo thảo đặc biệt này. Thụ quái ôn hòa nói xong, sau đó đi tới vài gốc hồ báo thảo trước mặt. Chỉ thấy trên thân cây hiện lên điểm lục ý, màu xanh biếc tản mát ra một cảm giác sinh động mạnh mẽ, như là tinh linh nhỏ bé tự nhiên hòa quyện vào khu vực đốm đen của hồ báo thảo. Hồ báo thảo phát ra một luồng khí mộc linh cường đại, hướng về phía thần bí của thụ quái có chút lung lay, dường như đang hỗ trợ và kết nối với nó. Một lát sau, ánh sao màu xanh biếc trên bầu trời như tranh nhau tỏa sáng từ hồ báo thảo có đốm đen, nhưng so với lúc ban đầu, màu xanh đã biến đổi rõ rệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy những làn hắc khí quấn quanh, nhờ vào bốn người có linh thức mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Mộc tiền bối, như thế nào? Có tìm ra mấu chốt của hồ báo thảo không? Nàn tung háo hức hỏi, đôi mắt mở to không ngừng chờ đợi. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để mời gọi cái này lục phẩm thần thú từ giới vực khác. Nếu không thể giải quyết vấn đề của hồ báo thảo, thì thật sự sẽ gặp tổn thất lớn. Có thể là do một thực thể kỳ dị nào đó xâm nhập, khiến hồ báo thảo phát sinh ra hiện tượng bệnh biến đặc biệt. Loại tồn tại gần như vô hình, không sắc không hương này không phải là dị trùng hay tà ma thông thường. Thần bí thụ quái chăm chú suy tư, ngũ quan dần lộ ra vẻ trầm ngâm. Liệu Mộc tiền bối có thể hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến việc xâm nhập của hồ báo thảo không? Dù thấy sắc mặt của thụ quái có phần nghiêm trọng, nhưng người tu sĩ gầy gò vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Hắn cắn răng, kiên quyết hỏi thụ quái. Tạm thời không có đầu mối, hẳn là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Từ hồ báo thảo, nơi đó cũng vô pháp biết được càng nhiều thông tin, cụ thể phương pháp giải quyết, còn phải thật tốt nếm thử. Quả nhiên, hắc lục thụ quái lắc đầu. Việc phát hiện những điều này đã rất không dễ dàng, ít nhất so với trước. Việc loại bỏ một chút sai lầm trong câu trả lời, cũng coi là một nỗ lực hướng tới. Trong lúc Hàn Tung thất vọng, Trương Cửu Tông lên tiếng. Kỳ vọng rằng thụ quái sẽ không thể tìm ra hồ báo thảo. Điều này khiến hắn mất lòng tin vào khả năng thực lực, linh thực và thiên phú của Lục Huyền. Đến đây rồi, cũng nên thử. Hắn nghĩ trong lòng như vậy, nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, hãy đi xem những hồ báo thảo này không? Có thể. Lục Huyền đáp nhẹ nhàng, bước đi vài bước. Chương 667. Hắn tiến đến một gốc hồ báo thảo với không ít đốm đen, cẩn thận quan sát từng khu vực nhỏ nơi có linh thực. Bên cạnh, một tu sĩ gầy gò không khỏi thì thào. Mộc tiền bối còn không phát hiện ra chỗ mấu chốt của linh thực biến bệnh, thì một người vừa kết đan vài năm như chúng ta dựa vào đâu mà làm được. Thay đổi góc nhìn, Lục đạo hữu đã có thể đạt đến tu vi kết đan tiền kỳ và trở thành khách khanh của thương hội. Lại còn được Bảo Lâu chỉ định, thì chắc chắn tài năng của hắn về linh thực phải tinh thông đến mức tận cùng. Thụ quái bên cạnh nói với giọng ồm ồm. Nghe vậy, Trương Cửu Tông khẽ gật đầu, trong giọng nói lấp lánh niềm tin. Khi Lục đạo hữu vừa xem xét hồ báo thảo, đã có những manh mối đầu tiên, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, rất có khả năng sẽ tìm ra vấn đề của linh thực. Si tâm vọng tưởng, Hàn Tung lắc đầu, ánh mắt vô tình đào qua xung quanh khu vực. Một lát sau, khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật đạt đến cảnh giới hóa, kéo tận gốc hồ báo thảo lên. Lục đạo hữu đang làm gì vậy? Sao lại trực tiếp rút linh thực ra? Trương Cửu Tông nghi hoặc hỏi. Rất nhiều linh thực xuất hiện biến dị lúc, thường thường là từ linh nhưỡng chỗ sâu rễ cây bắt đầu. Để phòng linh thức có chỗ sơ hở, ta yêu cầu kiểm tra một chút linh thực rễ cây kỹ hơn. Lục Huyền thuận miệng viện cái lý do ứng phó nói. Hắn nhìn một lúc, sau đó lại đem hồ báo thảo trồng vào linh nhưỡng bên trong. Linh thực vốn đã ở vào giai đoạn suy vong, cách này chỉ làm tăng tốc tiến trình, khiến nó chết nhanh hơn. Thon gầy tu sĩ nhìn thấy cử chỉ của Lục Huyền, lạnh lùng phát biểu. Lục Huyền không khinh thường hắn trong lời nói, đứng dậy, tâm hồn tập trung vào hình thái của linh thực giống hồ báo. Ngay sau đó, thông tin chi tiết về hồ báo thảo xuất hiện trong đầu hắn. Hồ báo thảo, một trong ngũ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành cần hấp thu tinh hoa của yêu thú linh phách, sau đó có thể được sử dụng để rèn thể đan cao cấp hoặc thậm chí trực tiếp ta thể. Bị đạm phách dị khuẩn ký sinh, sinh cơ trôi qua. Đạm phách dị khuẩn là một loại sợi nấm quái dị, dễ bị các linh lực chí dương và chí cương như lôi, hỏa khắc chế. Nó thường xuất hiện ở những khu vực chôn giấu nhiều yêu thú đã chết, rất hiếm gặp. Vô hình vô sắc và dễ bị linh phách của yêu thú thu hút. Ký sinh trong hồ báo thảo, đạm phách dị khuẩn chờ linh thực tiêu hóa linh phách yêu thú sẽ âm thầm hấp thụ và cất giữ linh phách chi lực của thảo mộc. Khi sinh cơ tắt lịm, khu vực đó sẽ hình thành từng đốm đen kéo dài cho đến khi linh thực hoàn toàn chết. Đạm phách dị khuẩn thật là một loại sợi nấm quái dị. Dựa vào miêu tả, phương thức xâm nhập của nó vào linh thực khá đặc biệt, nhưng bản thân thực lực của nó không mạnh mẽ. Không biết nó tự nhiên xuất hiện ở nơi này hay do ai đó đưa vào. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lục đạo hữu, có phát hiện gì không? Trương Cửu Tông thấy hắn có vẻ trầm tư, lo lắng hỏi. Hơn 10 gốc hổ báo thảo này rất quý giá, nếu toàn bộ bị hủy, thật là quá đáng tiếc. Chủ yếu là, nếu không tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh biến ở điểm quan trọng, điều này có thể dẫn đến việc giá trị của linh thực phúc địa giảm mạnh khi trồng lượng lớn ngũ phẩm linh thực, và sau này có thể không dám trồng hổ báo thảo trong đó. Một chút phát hiện có vẻ như trong một số tài liệu không hoàn chỉnh mà ta đã đọc từng gặp tình huống như vậy, nhưng không thể chắc chắn. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh nói. Mố, Lục đạo hữu đã tìm ra sự tồn tại kỳ lạ của hổ báo thảo. Một sinh vật quái dị hỏi. Với tuổi thọ hàng ngàn năm, khả năng hiểu biết về linh thực và linh tính xuất sắc, Lục Huyền vẫn không thể tìm ra nguyên nhân biến đổi của hổ báo thảo, và không ngờ rằng anh có thể giải quyết vấn đề này. Nếu đoán không lầm, nguyên nhân gây hại cho hổ báo thảo chính là một loại nấm quỷ hiếm gặp, được gọi là đạm phách dị khuẩn, ký sinh trong cơ thể linh thực do hổ báo thảo hút linh phách. Làm sao để giải quyết vấn đề với đạm phách dị khuẩn này? Khi nghe điều này, Trương Cửu Tông cảm thấy một phần tin tưởng vào những gì Lục Huyền nói. Cái này sợi nấm e ngại bị lôi hỏa chi lực ảnh hưởng. Vì nếu không tổn thương linh thực, thì điều kiện tiên quyết là có thể thi triển lôi hỏa thuật pháp để bức bách nó ra. Lục Huyền trầm giọng nói. Vì vậy, yêu cầu phải nắm vững lôi hỏa thuật pháp một cách tương đối thuần thục, đồng thời phẩm giai không thể quá thấp, nếu không sẽ không tạo ra hiệu quả uy hiếp đối với sợi nấm. Mặt khác, còn một điểm cần chú ý là những đốm đen trên linh thực đã là bộ phận hoại tử, không thể khôi phục bình thường, nhất định phải trực tiếp cắt bỏ. Kể từ đó, mặc dù có thể gây hại đến phẩm chất của linh thực, nhưng vẫn có thể khôi phục đại bộ phận tổn thất. Nốt đa tạ Lục đạo hữu đã nhắc nhở. Trương Cửu Tông thần sắc nghiêm nghị nói. Hắn đi đến trước mặt hổ báo thảo, do dự một chút rồi lại nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, ta và Hàn đạo hữu không giỏi về lôi hỏa thuật pháp, chỉ nắm giữ vài loại thuật pháp mà chúng ta đã học được khi còn ở trúc cơ cảnh giới. Hơn nữa, chúng ta cũng không hiểu rõ lắm về linh thực, không biết liệu đạo hữu có thể thay thế và bức bách cái đạm phách dị khuẩn kia ra không? Tại hạ thường dành tâm tư vào việc nghiên cứu linh thực. Lục Huyền, nếu ngươi có thể giải quyết những vấn đề quỷ dị ấy, ta sẽ chủ động đem một ít ngũ phẩm linh thực giao cho ngươi để bồi dưỡng, thù lao cũng sẽ được tăng cao. Ngoài ra, thương hội sở hữu bí cảnh cũng sẽ đưa Lục Huyền vào phạm vi lựa chọn. Trương Cửu Tông trực tiếp đánh gãy Lục Huyền. Tình cờ thu được một pháp thuật ngự hỏa, vậy nên hãy thử sức một chút đi. Lục Huyền tự nhiên biến đổi khí lực 10 phần. Hắn ban đầu muốn thể hiện tài năng linh thực, nhưng khi nghe Trương Cửu Tông có thể quyết định số lượng ngũ phẩm linh thực sau này, hắn ngay lập tức thay đổi ý định, suy tính việc sử dụng thuần dương chân hỏa để xử lý đạm phách dị khuẩn. Ban đầu hắn muốn từ chối, nhưng Trương Cửu Tông có thể đưa ra nhiều lợi ích thực sự. Với nhiều ngũ phẩm lục phẩm bảo vật và phép thuật như vậy, việc tiết lộ một chút không sao. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Trước khi đến hổ báo thảo, trong tâm trí hắn xuất hiện một hình ảnh xích túc kim ô phát ra ánh lửa màu bạch kim nhạt, toàn bộ tâm hồn hắn tràn ngập khí nóng rực. Hắn tâm niệm vừa động, một sợi bạch kim hỏa diễm từ đầu ngón tay tuôn ra, lặng lặng thiêu đốt lên. Được tu luyện thuần dương chân hỏa lục nhiều năm, Lục Huyền kiên trì tu hành. Sau khi nuốt loại chân quý thanh tịnh lưu ly trà diệp, khả năng ngộ tính của hắn đã tăng lên rất nhiều, giúp hắn dễ dàng khống chế thuần dương chân hỏa. Đây là thuần dương chân hỏa sao? Mộc Tinh Thụ Quái có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, sau nhiều năm khổ tu, đây cũng coi như là bảo bối sinh mệnh của Lục Mỗ. Lục Huyền trả lời chi tiết, chỉ là không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân. Thuần dương chân hỏa vốn là hỏa diễm chí dương chí cương, có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với âm ma tà túy, rất thích hợp để đối phó với những đạm phách dị khuẩn có hành tung quỷ bí. Hắn khống chế sợi thuần dương chân hỏa, tiến đến bên một gốc hổ báo thảo. Bạch kim hỏa diễm chia thành từng sợi nhỏ như tóc, tạo thành một lưới lửa chặt chẽ, từ từ bao vây lấy hổ báo thảo, chậm rãi tiếp cận. Chương 668. Trong ba tên kết đan và một vị mộc tinh, Lục Huyền là người phù hợp nhất để thanh lý đạm phách dị khuẩn. Hắn sở hữu thuần dương chân hỏa, loại dị hỏa chí dương tự nhiên khắc chế được loại sợi nấm quái dị này. Hơn nữa, hắn có khả năng cảm nhận chính xác trạng thái của linh thực, vì vậy có thể ép sợi nấm ra ngoài một cách hiệu quả. Lôi hỏa linh lực mặc dù mạnh mẽ, có thể khắc chế đạm phách dị khuẩn, nhưng cũng dễ gây tổn hại nghiêm trọng cho linh thực. Nếu không cẩn thận, nó có thể không đủ hiệu quả để đối phó với đạm phách dị khuẩn. Lục Huyền có thể điều khiển trạng thái linh thực một cách chính xác và phát huy tác dụng của thuần dương chân hỏa đến mức tối đa mà không làm tổn thương linh thực. Lưới lửa bạch kim không ngừng hoạt động. Một lát sau, sắc mặt mọi người thay đổi khi linh thức cảm nhận từng sợi tơ trong suốt từ hổ báo thảo từ từ chảy ra, xuyên qua những lỗ nhỏ của lưới lửa, lơ lửng trên không trung và không ngừng di chuyển. Thấy vậy, Lục Huyền tăng cường linh lực, khiến từng sợi bạch kim hỏa diễm bay ra, nhẹ nhàng quấn quanh những sợi tơ trong suốt. Trong suốt sợi tơ không tiếng động bùng cháy, với tốc độ lan tỏa cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, nó đã thiêu rụi mọi thứ, biến thành những hạt bột mịn trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lục Huyền bắt chước theo, cẩn thận loại bỏ ký sinh trùng tại hơn 10 gốc hổ báo thảo, bên trong khu vực đạm phách dị khuẩn, rồi yên tâm thanh lý chúng. Tốt rồi, hổ báo thảo trong khu vực đạm phách dị khuẩn đã được xử lý sạch sẽ. Sau khi cắt bỏ toàn bộ những vị trí có đốm đen, Lục Huyền tiến đến trước mặt Trương Cửu Tông và vài người khác, sắc mặt tự nhiên nói. Hắn thi triển linh vũ thuật, gọi về vài đạo linh phách của loài hổ yêu thú từ xung quanh, nhằm bổ sung sức sống cho hổ báo thảo vừa mới hồi phục. Khi ký sinh trùng bên trong hổ báo thảo được giải quyết triệt để, nó lại một lần nữa tỏa ra sức sống, mặc dù hình dạng vẫn còn khiếm khuyết khá nhiều, nhưng rõ ràng nhìn vào vẫn sống động và khỏe mạnh hơn trước. Lục đạo hữu, tài nghệ của ngươi trong việc chăm sóc linh thực thật đáng kinh ngạc. Trương Cửu Tông không khỏi cảm thán nói. Hắn đã từng nghe nói về sự xuất sắc của Lục Huyền trong lĩnh vực này, vì vậy khi đối diện với tình huống khó khăn với hổ báo thảo, hắn đã nghĩ ngay đến việc nhờ Lục Huyền giúp đỡ. Không ngờ rằng, bản thân đã đánh giá hắn quá thấp, việc tìm ra và giải quyết vấn đề một cách dễ dàng như vậy, chưa từng nghe. Đạm phách dị khuẩn, Lục Huyền được khen ngợi đến mức đáng sợ như vậy. Lục đạo hữu, mới đây ta đã không lễ phép với anh, vì một lý do nào đó muốn có hổ báo thảo này. Trong lời nói có chút thiếu trọng tâm, xin đạo hữu thông cảm. Người tu sĩ gầy gò kia cũng bị Lục Huyền ấn tượng. Ngay khi mới bước vào khu vực phúc địa, hắn nhận ra rằng Trương Cửu Tông đã dẫn người đến kiểm tra linh thực hổ báo thảo. Vì đã đi mời mộc gia tinh quái từ vùng ngoại ô, làm trễ mất thời gian, có thể gây tổn thất lớn cho bản thân trong thế giới. Nếu vấn đề được giải quyết như vậy bởi Lục Huyền, thì tổn thất cũng không ít. Vì vậy, sau khi đến khu vực linh điền, tâm trí hơi bị mất cân bằng. Lục Huyền mới thăng cấp không lâu, lại là người xuất thân từ tán tu, dù là chuyên gia về linh thực, nhưng khả năng tạo nghệ linh thực chỉ có hạn. Vì vậy, hắn có phần coi thường Lục Huyền. Không ngờ, cuộc gặp gỡ bối rối kéo dài một thời gian khá lâu, cả Mộc Gia và Mộc Tiền Bối đều không thể giải quyết vấn đề khó khăn, và cuối cùng lại được Lục Huyền giải quyết một cách dễ dàng. Trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng ta vẫn phải chấp nhận sự thật trước mắt và thuận lợi kết giao với Lục Huyền. Hiện tại, tên này là một linh thực sư, mặc dù tu vi thấp hơn ta một cảnh giới, nhưng với khả năng linh thực của mình ở thương hội, cậu ta hoàn toàn có thể có một tương lai rực rỡ. Không cần lo lắng, Hàn đạo hữu, hãy bỏ qua mọi chuyện, điều quan trọng là chúng ta cần giải quyết vấn đề liên quan đến hổ báo thảo. Lục Mỗ cũng mong có cơ hội kết giao với Mộc Tiền Bối. Lục Huyền khéo léo hóa giải vẻ mặt không thoải mái của Hàn Tung, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra và không để tâm đến những lời xung đột vừa rồi. Chỉ cần không liên quan đến tính mạng hay lợi ích lớn lao của bản thân, Lục Huyền luôn giữ tâm lý thoải mái, cười lên một tiếng cho qua. Tất nhiên, khi Hàn Tung chủ động đưa ra cầu thang, Lục Huyền cũng liền thuận theo mà bước xuống, tạo nên một thiện duyên. Là đúng rồi, Trương đạo hữu, Hàn đạo hữu, còn cả Mộc Tiền Bối, Lục Mỗ có một việc nhất định phải nhắc nhở mọi người. Hắn nghiêm trang, nói một cách nghiêm túc. Lục đạo hữu, xin mời phát biểu. Thấy sắc mặt nghiêm túc của Lục Huyền, Trương Cửu Tông cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vội vàng hỏi Lục Huyền. Những đạm phách dị khuẩn này cực kỳ hiếm. Dựa vào thông tin mà ta hiểu, hư linh phúc địa như vậy có khả năng sinh ra chúng, nhưng không loại trừ những yếu tố khác. Dựa vào quy mô như vậy, khả năng hình thành tự nhiên sẽ ít hơn một chút. Lục Huyền gật đầu. Những đạm phách dị khuẩn này rất có thể là do người đã đặt trong phúc địa. Lục Huyền nói ít nhưng ý nhiều, số lượng đạm phách dị khuẩn này không ít, hình thành tự nhiên, rất khó để chỉ xuất hiện một lần ở quy mô như vậy. Lục Huyền lo lắng về những yếu tố khác phía sau, vì vậy cố ý nhắc nhở. Về phần sau của cuộc họp, làm sao để loại bỏ và chọn lọc thì không liên quan gì đến hắn. Cảm ơn đạo hữu đã nhắc nhở, ta sẽ tiếp tục điều tra thương hội sau này thật tốt. Trương Cửu Tông nghiêm túc nói. Dù sao, việc giải quyết vấn đề hổ báo thảo lần này của Lục Huyền đều là công lao to lớn, thương hội nhất định sẽ biết ơn một cách chân thành đạo hữu. Hắn mỉm cười nói với Lục Huyền. Lục đạo hữu vừa gia nhập thương hội với thời gian chưa lâu, vẫn chưa đạt được sự tín nhiệm và hiểu biết đầy đủ. Đặc biệt, những khách khanh tinh thông linh thực trong thương hội đều không ngừng đánh giá đạo hữu. Do tư lịch của đạo hữu còn thấp, nên khi thương hội ủy thác bồi dưỡng cao giai linh thực, đạo hữu sẽ được xếp vào một vị trí tương đối dựa vào. Tuy nhiên, sau sự kiện Hồ Báo Thảo này, chắc chắn rằng địa vị của đạo hữu trong mắt tầng lớp cao cấp của thương hội sẽ tăng lên đáng kể, ít nhất là theo cảm nhận của ta. Giọng nói của Trương Cửu Tông mang theo một chút nhiệt huyết. Khi thương hội quyết định về các chủng loại linh thực cao giai, ta sẽ hết sức đề cử Lục đạo hữu, giúp đạo hữu có cơ hội nắm giữ số lượng nhất định linh thực cao giai để bồi dưỡng. Ta cũng sẽ nói vài lời tốt đẹp về đạo hữu. Nghe vậy, Hàn Tung lập tức bổ sung thêm. Vậy thì, xin đa tạ hai vị đạo hữu. Lục Huyền nhanh chóng đáp lại, trong lòng cảm kích vì lần này thật sự là một cơ hội quý báu. Nhờ vào cơ hội này, hắn có thể thu được không ít cao giai linh chủng, đồng thời còn nhận được phần thưởng phong phú từ thương hội, thật là một công đôi việc. Hàn đạo hữu, Trương đạo hữu, vấn đề Hồ Báo Thảo đã được giải quyết, lão hủ cái này sẽ trở về Mộc Huyền giới. Một bên Thụ Tinh Hắc Lục đột nhiên phát biểu, hai người cố gắng thuyết phục một chút, ý Thụ Tinh đã quyết định, cuối cùng phải đồng ý, bất đắc dĩ. Lục đạo hữu, ta thực sự không thuộc về giới này, ở đây lâu dài sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên không thể không nhanh chóng trở về. Ngươi có khả năng sử dụng thiên phú linh thực để mở rộng tầm nhìn của lão hủ, có cơ hội nhớ kỹ đến Mộc Huyền giới làm khách, chúng ta thật sự nên trao đổi một chút. Thụ Tinh nhìn về phía Lục Huyền, hiện ra một nụ cười hiền lành. Tốt, khi có cơ hội, ta nhất định sẽ đến hướng Mộc tiền bối, để ngươi chỉ dạy một chút. Lục Huyền gật đầu nghiêm túc, hắn đối với Thụ Tinh thành tinh này, cũng có một phần hiếu kỳ, muốn thử xem sự khác biệt giữa bồi dưỡng Thụ Tinh và linh thực thông thường là bao nhiêu. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng, chắc chắn sẽ không để lộ ra trước mắt Thụ Tinh sống hàng ngàn năm này. Trên thân Thụ Tinh xuất hiện vô số ánh lục, toàn bộ hình dạng nhanh chóng tan biến, biến thành một hình ảnh hư hư ảo ảo màu đen lục. Chương 669, Mộc Gia Thụ Quái rời đi sau, Trương Cửu Tông cùng Hàn Tung, hai tu sĩ kết đan trung kỳ, tiến hành kiểm tra phúc địa một cách cẩn thận, nhưng không thu hoạch được gì. Rơi vào tình thế bế tắc, họ đành phải tạm thời chọn lựa rời đi và giao cho thương hội phái người điều tra kỹ lưỡng hơn. Lục Huyền ngồi trên chiếc bảo thuyền của Trương Cửu Tông, thuận lợi trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Lục đạo hữu, xin từ biệt, chuyến đi lần này đến Hư Linh Phúc Địa. Nhờ có sự trợ giúp của đạo hữu, thương hội đã vãn hồi không ít tổn thất. Khi sắp chia tay, Trương Cửu Tông ôm quyền với lời nói chân thành bày tỏ lòng cảm kích với Lục Huyền. Trương đạo hữu khách khí quá, đây là trách nhiệm của ta với tư cách là khách khanh của thương hội. Lục Huyền khiêm tốn đáp lại. Lúc trước ta có đề cập đến linh chủng, ta sẽ thúc giục thương hội liên quan đến các tu sĩ cố gắng mang linh chủng đến cho Lục đạo hữu. Mặt khác, ta cũng sẽ giúp đạo hữu nhận được một món lễ lớn để giải quyết thù lao cho Hồ Báo Thảo. Đa tạ Trương đạo hữu, Lục Huyền mỉm cười nói. Sau này hẹn gặp lại. Lục Huyền nhìn qua bảo thuyền tan biến tại chân trời, linh thức lập tức đảo qua chung quanh vô số nhỏ bé lôi mang. Ngay sau đó, hắn thôi động Thổ Linh Châu, thi triển Thổ Nguyên Bí Sách trên Thổ Độn Bí Pháp, lòng bàn chân tuôn ra ố vàng linh quang, trong nháy mắt chui vào sâu trong lòng đất. Một lát sau, động phủ trên không. Hư không yểm mục qua lại mà qua, xám trắng đồng tử đạm mạc liếc nhìn phía dưới. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái, không biết là thất vọng vẫn là vui vẻ. Thân hình hắn xuất hiện tại bên ngoài động phủ, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, thuận lợi tiến vào động phủ. Vẫn là đợi trong động phủ an tâm, ra ngoài mặc dù an toàn đạt được bảo đảm, nhưng dù sao không thể so sánh với động phủ của mình. Nắn giật xuống thiên trành quỷ diện, khôi phục diện mạo như trước. Đang muốn đi linh điền xem xét một lượt mấy ngày nay có hay không, linh thực lúc thành thục, chỉ nghe được phía trước trên núi cuồng phong cuốn lên, chim béo phồng lên một đôi rộng lớn xanh nhạt cánh mãnh liệt vọt tới, tròn vo cái bụng không chút nào ảnh hưởng nó linh mẫn mau lẹ. Mỗi lần trở về đều khiến tình cảnh lớn như vậy, cũng không nhìn xem chính ngươi hiện tại hình thể ra sao. Lục Huyền một tay chống đỡ bụng phong chuẩn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên tai hắn vang lên một tiếng sấm rền, âm thanh giống thật thanh thúy nhưng lại non nớt. Âm thanh từ đâu đến? Làm sao tìm được chủ nhân của âm thanh? Lục Huyền nhìn qua chỗ chim béo ẩn nấp dưới cánh chim, nhưng lại thấy một đoạn trắng bạc, sừng nhọn của lôi long hống ấu thú, thật buồn cười. Nghe được lời hắn nói, Lôi Long Hống ấu thú hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, bắn thẳng vào ngực Lục Huyền. Có thể nhận thấy trong khoảng thời gian này, nó đã trôi qua cực kỳ thoải mái và hài lòng trong động phủ, thân hình hơi tròn trịa trơn nhẵn hơn một chút, tinh thần và diện mạo, nhìn cũng không còn quái gở u ám như trước. Lục Huyền chơi đùa cùng với những ấu thú thân mật hơn, rồi trực tiếp tiến vào linh điện. Hắn xem xét từng gốc linh thực một cách cẩn thận. Khi phát hiện linh thực có bất kỳ nhu cầu nhỏ bé nào, lập tức liền tận lực thỏa mãn, bảo đảm chúng đạt được sự bồi dưỡng hoàn hảo nhất. Một thời gian sau, Lục Huyền thành thật ở lại trong động phủ, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú và tu luyện các cao giai công pháp. Cuộc sống trôi qua đơn giản mà phong phú. Nửa tháng trôi qua, một ngày nọ, khi Lục Huyền đang dùng linh vũ thuật tưới linh thực trong động phủ, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Lục đạo hữu có trong động phủ không? Tại hạ Trương Cửu Tông. Từ lòng bàn tay Lục Huyền, một đồng tử xám trắng xuất hiện, hiện ra hình ảnh quen thuộc của Trương Cửu Tông. Hóa ra là Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu dạo này thế nào? Lục Huyền hóa thành một đạo lưu quang đến biên giới động phủ, mở trận pháp và dẫn Trương Cửu Tông vào trong. Nhờ Lục đạo hữu quan tâm, mọi thứ vẫn ổn. Ta luôn nghĩ đến linh nhưỡng cao giai trong động phủ của đạo hữu, lòng không yên, nên đến thăm và ôn chuyện. Ha ha ha, trong động phủ của Lục mỗ không thiếu linh nhưỡng và linh quả đâu. Đợi lát nữa chúng ta cùng uống một bữa thật sảng khoái, đạo hữu lại mang chút về. Lục Huyền cười nói cởi mở. Vậy tại hạ xin không khách khí nữa. Trương Cửu Tông tỏ ra vui mừng trên gương mặt. Hai người bước vào sân, một bên thưởng thức linh quả và linh tương, một bên trò chuyện. Trương đạo hữu, hiện tại tình hình liên quan đến đạm phách dị khuẩn trong hư linh phúc địa như thế nào? Liệu có thể giải quyết triệt để không? Lục Huyền hỏi. Có một thương hội đã cử một nguyên anh chân quân đi điều tra về việc này, nghe nói đang có tiến triển, sơ bộ phán đoán là có một loại tà ma đặc thù xâm nhập vào phúc địa. Cái sợi nấm quỷ dị kia cũng chính là do nó mang tới. Trương Cửu Tông trả lời với giọng điềm tĩnh. Nếu tìm ra căn nguyên thì tốt quá. Nguyên anh chân quân ra tay, chắc chắn kẻ tà ma ẩn nấp trong phúc địa sẽ phải chịu trói thôi. Lục Huyền khẽ cười nói, không bàn về chuyện đó nữa. Lần này đến động phủ của Lục đạo hữu, ngoài việc muốn lấy một chút linh nhượng uống, còn có một đại hảo sự nữa. Trương Cửu Tông ghé sát lại gần, vẻ mặt thần bí nói, chẳng lẽ là chuyện về linh chủng? Lục Huyền trong lòng hơi động, nghi hoặc hỏi, chính xác. Lần trước khi Lục đạo hữu giải quyết vấn đề biến dị của hồ báo thảo, sự thất thoát lớn trong cuộc hội thảo đã khiến nhiều người ngưỡng mộ đến đạo hữu tại linh thực tạo nghệ. Do đó, khi quyết định giao những ngũ phẩm linh chủng đó cho ai là linh thực sư lúc đó, đạo hữu đã thu được sự ủng hộ từ hơn phân nửa tu sĩ. Ngoài ra, hội thảo quyết định trích ra một loại linh tuyển rất phù hợp để giao cho Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông nói, rồi lấy ra một cái bình ngọc trắng từ túi trữ vật bên trong. Khi mở nắp bình, từng sợi linh khí trắng nhạt từ miệng bình phun ra, kéo dài không tan biến, tạo nên một không gian thanh khiết và sảng khoái. Lục Huyền nhìn vào bình, chỉ thấy bên trong có hơn phân nửa bình linh dịch trắng sữa, linh dịch bên ngoài phủ một lớp linh khí mờ mịt. Ở đáy linh dịch còn có những hình ảnh long hư nhẹ nhàng di chuyển. Đây là gì vậy? Lục Huyền tò mò hỏi, mắt không rời khỏi bình linh dịch bên trong. Linh dịch này được gọi là Tuyết Long Thánh Tuyển, là sản phẩm đặc biệt từ Tuyết Long Sơn thuộc Ly Dương Cảnh, thuộc vào hạng tứ phẩm, nhưng chất lượng vượt trội so với hầu hết các loại linh dịch cùng hạng. Tuyết Long Thánh Tuyển có linh khí tinh thuần, thánh khiết vô cùng, rất thích hợp với hầu hết các loại linh thực, là nguyên liệu bồi dưỡng cho những linh thực thượng đẳng và linh vật. Lục Huyền tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên hình ảnh thanh tịnh lưu ly trà, bích linh chi và nhiều loại linh thực khác, những linh thực này đều cần thiết đối với loại linh tuyển linh dịch này. Hai tay hắn cẩn thận tiếp nhận linh tuyển, nhẹ nhàng lắc lư, trong bình xuất hiện một hình ảnh giao long như ẩn như hiện. Thương hội đã cung cấp một lượng tuyết long thánh tuyển không nhỏ, ước chừng khoảng 3 lít, thêm vào đó phẩm giai của bản thân cũng không thấp, phần thưởng này thật sự rất phong phú. Cảm ơn Trương đạo hữu đã nói những lời tốt đẹp cho tại hạ. Nắn hướng về Trương Cửu Tông biểu đạt lòng cảm kích. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng việc mình có thể nhận được nhiều tuyết long thánh tuyển như vậy, chắc chắn Trương Cửu Tông đã phải bỏ ra không ít công sức. Lục đạo hữu không cần khách khí như vậy. Ngoài tuyết long thanh tuyển, ta còn mang đến cho người ngũ phẩm linh chủng nữa. Tinh thần quả, 6 quả. Trương Cửu Tông mỉm cười và từ túi trữ vật bên trong lấy ra 6 cái lớn, khoảng bằng quả trứng gà, linh quang rực rỡ ở 4 phía linh chủng. Linh chủng phía ngoài lồi lõm, như là viên kim cương sáng chói, phát ra ánh sáng lấp lánh, linh thức thăm dò vào bên trong linh chủng, phảng phất tiến vào không gian tinh tế bên trong rộng lớn. Chương 670, tương truyền, tinh thần, quả linh chủng này đến từ một thiên thạch trong vũ trụ. Một vị nguyên anh chân quân của thương hội đã tình cờ phát hiện và thu thập được khi dạo chơi ở dị vực. Số lượng của nó rất hạn chế, vì vậy ta đã cố gắng dành cho lục đạo hữu đến 6 trái. Trương Cửu Tông mỉm cười nói tiếp. Cụ thể về phương thức bồi dưỡng, tại hạ không hiểu rõ lắm, chỉ nghe các linh thực sư trong thương hội nói rằng quá trình sinh trưởng của tinh thần quả có liên quan mật thiết đến tinh lực. Còn cách bồi dưỡng như thế nào thì lục đạo hữu cần tự tìm tòi và thí nghiệm. Lão Trương không cần phải lo lắng, ta vẫn có chút thiên phú trong lĩnh vực bồi dưỡng linh thực. Bồi dưỡng ra mấy trái tinh thần quả này cũng không thành vấn đề. Lục Huyền tự tin trả lời, hắn khẳng định rằng chỉ riêng mình mới có thể trồng được loại linh thực này. Thì ra là ta quá lo lắng, lại hoài nghi khả năng bồi dưỡng linh thực của lục đạo hữu. Trương trưởng phòng thản nhiên cười, nhớ lại những gì Lục Huyền đã làm ở hư linh phúc địa trước đó, lập tức cảm thấy tràn đầy sự tin tưởng với hắn. Ngũ phẩm linh thực rất khó nuôi dưỡng, mỗi gốc đều cần phải tiêu tốn một lượng lớn thời gian và năng lượng. Vì vậy, chỉ cần ngươi đạt được thành công trong việc nuôi dưỡng chúng, thương hội sẽ trao cho anh phần thưởng phong phú. Ngoài việc được khen thưởng bên ngoài, tỷ lệ sống sót của linh thực càng cao, chất lượng càng tốt khi chúng trưởng thành, thù lao cũng sẽ càng phong phú. Hiểu rõ điều này, Lục Huyền quyết định sẽ nuôi dưỡng hoàn toàn 6 tinh thần quả này thành thục, không để thương hội và Trương đạo hữu thất vọng. Lục Huyền cười và nói, thù lao không phải là ưu tiên hàng đầu, vì khi nhận được ban thưởng chùm sáng khi trưởng thành, anh cũng sẽ cố gắng nuôi dưỡng tốt nhất các ngũ phẩm tinh thần quả này. Vậy là ta yên tâm. Sau khi nhận được Tuyết Long Thánh Tuyền và tinh thần quả từ Lục Huyền, Trương Cửu Tông không dừng lại lâu, sau một chút trò chuyện, hắn đã rời đi. Trước khi ra đi, Lục Huyền cố ý tặng hắn một bình ngọc tẩy linh lộ lớn, như một cách biểu lộ lòng biết ơn vì anh đã giúp đỡ trong việc thu thập tinh thần quả. Đây thực sự là một món quà có giá trị từ một thế lực lớn. Trương Cửu Tông rời đi, Lục Huyền nhìn vào tinh thần quả trong tay, hào quang óng ánh phát ra. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Ngũ phẩm linh chủng đã đến tay, liệu lục phẩm linh chủng có còn xa vời không? Hắn thầm nghĩ và quyết định sẽ tận dụng tốt nhất khả năng của Hải Lâu Thương Hội để thu thập các loại cao giai linh chủng. Đi tới linh điền, hắn không kịp chờ đợi mà lập tức đặt tinh thần quả vào linh nhưỡng bên trong. Tâm trí hắn tập trung vào đó, ngay lập tức hiểu rõ những thông tin chi tiết liên quan đến tinh thần quả. Tinh thần quả là ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ tinh lực đặc thù của thiên thạch vũ trụ. Quá trình sinh trưởng của nó yêu cầu hấp thu tinh lực, càng gần tinh không thì lợi ích cho sự trưởng thành của linh thực càng lớn. Do đó, không nhất thiết phải trồng nó trong linh nhưỡng thông thường, mà có thể sử dụng linh quáng liên quan đến sao trời, đặt xung quanh linh thực để thúc đẩy sự sinh trưởng. Sau khi tinh thần quả chín muồi và kết xuất thành quả, việc ăn vào sẽ mang lại hiệu quả rèn luyện tinh thần, đồng thời có thể hỗ trợ cho việc tu luyện các công pháp và thần thông, đặc biệt liên quan đến sao trời. Ánh sáng tinh quang chiếu rọi, giúp chúng trưởng thành khỏe mạnh. Yêu cầu bồi dưỡng không cần phải ở trong điều kiện linh nhưỡng bình thường, mà có thể ở trên cao. Lục Huyền trong lòng cảm thấy kỳ lạ, dù đã bồi dưỡng linh thực nhiều năm và tiếp xúc với vô số linh chủng, với nhiều đặc tính kỳ dị khác nhau, nhưng điều này vẫn khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Hai chân hắn phát ra thành phù lý linh quang như hỏa tiễn bay lên không trung, tiến vào khu vực cao trong động phủ. Hắn lấy ra 6 tinh thần quả linh chủng, dùng cấm chế đơn giản treo chúng giữa không trung. Khi tâm niệm vừa động, khói mây xung quanh linh chủng bắt đầu tỏa ra, từng tia từng sợi linh vũ từ lôi mang chạy vào tinh thần quả. Dưới ánh sáng tinh quang, hào quang bên trong linh chủng chậm rãi di chuyển như đang tương tác với những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm. Những điều này chỉ có thể đảm bảo tinh thần quả đáp ứng được nhu cầu cơ bản để sinh trưởng. Để nhanh chóng phát triển thành thục, cần tìm thêm linh quáng đặc thù liên quan đến sao trời. Lục Huyền nhìn những tinh thần quả với vẻ sinh cơ rõ rệt, âm thầm suy nghĩ. Ngoài ý muốn đạt được 6 cái ngũ phẩm tinh thần quả, cùng với 10 phần tuyệt hảo tứ phẩm linh dịch Tuyết Long Thánh Tuyển, khiến tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Việc tuần sát linh điền cũng vì thế mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau vài ngày bồi dưỡng, tinh thần quả trong linh chủng bắt đầu có những biến đổi nhẹ nhàng. Lục Huyền chú ý đến ánh sáng rực rỡ từ bên trong linh chủng, dường như đang tiêu tán. Khi tâm trí hắn tập trung vào đó, hắn mới nhận ra đây là dấu hiệu cho thấy linh chủng đang từ từ tiếp cận giai đoạn nảy mầm. Hắn cũng không rõ rằng linh thực sẽ mọc rễ và phát triển như thế nào trong không trung. Với suy đoán này trong lòng, Lục Huyền quay trở về linh điền và bắt đầu kiểm tra tình hình các linh thực còn lại bên trong. Đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ biến đổi, linh thức nhạy cảm đã nhận ra bên ngoài động phủ xuất hiện một tấm phù lục màu xanh biếc. Hắn đưa tay kéo tấm phù lục về, một tia linh lực kích hoạt, bên trong phù lục vang lên âm thanh ôn nhu của Ngọc Lâm Tán Nhân. Lục đạo hữu, ta vô cùng cảm kích vì ân huệ mà lần trước ngươi đã để lại. Trong những ngày tới, ta sẽ tổ chức một buổi tiểu hội tại Thanh Mộc Tinh Động cùng với một số đồng đạo khác để trao đổi một chút về những tâm đắc trong tu hành và chia sẻ về các bảo vật mình sở hữu. Có một đạo hữu sẽ mang đến một số bảo vật chưa biết và mời Lục đạo hữu cùng tham gia giám bảo và đổi bảo. Thanh Mộc Tinh Động rất thân thiện với các linh thực sư, chắc chắn Lục đạo hữu sẽ thu được thành công. Ngọc Lâm Tán Nhân mời ta đến Thanh Mộc Tinh Động sao? Lục Huyền nhớ lại địa chỉ và thời gian trong phù lục, rơi vào trầm tư. 18 tinh động đều có điểm đặc biệt, có lẽ đáng để đi xem một lần. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để kết bạn với một số kết đan chân nhân, biết đâu có thể thu được những linh chủng thần dị trong buổi đổi bảo. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền càng có xu hướng muốn đến Thanh Mộc Tinh Động một chuyến. Tuy nhiên, thời gian trong phù lục còn hơn một tháng, cũng không cần quá gấp. Lúc này, Lục Huyền chú ý đến việc đầu tiên là thu hoạch gốc tứ phẩm lôi bạo liên đã hoàn toàn thành thục. Hắn vui vẻ thu ánh sáng, cẩn thận hái đóa liên hoa trắng bạc từ lôi đỉnh. Lôi bạo liên là linh thực cấp 4, được tẩm bổ và bồi dưỡng bằng lôi thuộc linh lực. Khi thành thục, hạt sen tích tụ lôi điện lực lượng tinh khiết và mạnh mẽ, có thể dùng để chăn nuôi lôi thuộc linh thú hoặc nuốt vào để phụ trợ tu luyện các công pháp và thần thông liên quan đến lôi hệ. Đối với việc chăn nuôi lôi thuộc linh thú, không biết liệu lôi long hống ở giai đoạn ấu sinh có thể tiếp nhận được lực lượng từ lôi bạo liên này không? Lục Huyền thầm nghĩ, quyết định tạm thời cất lôi bạo liên vào thao trùng nang, và sau đó sẽ tìm thời điểm thích hợp để chăn nuôi lôi long hống. Dù sao, trong linh điền còn không ít lôi bạo liên từ thượng cổ dược viên không lo thiếu hụt để nuôi dưỡng lôi long hống. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển đến chùm sáng màu trắng đang lấp lánh. Dù đã chạm vào nhiều lần, nó vẫn có sức hút lớn đối với Lục Huyền. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, và ngay lập tức, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ. Điểm sáng trong chốc lát tụ thành một phù lục hư ảnh, với tốc độ cực nhanh chui vào Lục Huyền thể nội. Ngay sau đó, trong tâm trí bỗng hiện lên một ý niệm, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phủ. Chương 671. Ý niệm vừa lóe lên, một đạo thần dị phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Phù lục hiện lên với màu trắng bạc. Khi nắm trong tay, hắn cảm nhận được một uy áp nhàn nhạt truyền đến. Xung quanh, rất nhiều mảnh như sợi tóc từ lôi đình chậm rãi du động. Ánh mắt hắn tập trung vào những lôi đình đó, và trong chớp mắt, tốc độ di chuyển của chúng tăng lên vô số lần, khiến đôi mắt Lục Huyền chợt sáng lên. Nắn tâm thần ngưng tụ vào ngân bạch phù lục, ngay lập tức, thông tin liên quan đến phù lục này hiện lên trong đầu. Đó là lôi cực độn phù, một loại phù lục ngũ phẩm, được Nguyên Anh chân quân thu thập từ thiên ngoại sát lôi rồi luyện chế mà thành. Khi kích phát, có thể mượn sức mạnh sát lôi bên trong phù lục để thi triển lôi độn thần thông, chỉ trong thoáng chốc, có thể trốn xa ngàn dặm. Nên việc kích phát phù lục tương đương với việc thi triển lôi độn thần thông, quả thật là một bảo vật đào mệnh đáng giá. Lục Huyền nhìn chăm chú vào phù lục trong tay, lòng vui vẻ không thôi, âm thầm suy nghĩ. Hiện tại, những bảo vật công pháp mà hắn đang sở hữu đều khá yếu kém, chỉ có tứ phẩm thanh phù lý pháp khí, cùng với ngũ hành độn pháp, ngoài ra còn có tứ phẩm thổ hành châu và thổ nguyên bí sách. Hiện tại, việc xuất hiện nguyên liệu lôi cực độn phù được coi là một cách để bù đắp nhược điểm của hắn. Hy vọng không phải sử dụng nguyên liệu này vào thời điểm này. Trong lòng hắn, anh âm thầm suy nghĩ rằng nếu không thể tránh khỏi việc kích hoạt nguyên liệu này, điều đó có nghĩa là hắn có thể đang đối mặt với tình huống nguy hiểm và không có cơ hội sử dụng tốt hơn. Sau khi thu hoạch lôi bạo liên, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền, kiểm tra tình trạng linh thực. Ngược lại, lôi bạo liên có thể được thử nghiệm trong động phủ trồng trọt quy mô lớn. Lôi hỏa tinh động ban đầu là nơi lý tưởng để chúng ta phát triển. Với các sản phẩm linh thực ở cấp độ tứ phẩm, không phải là thấp, hãy xem liệu chúng ta có thể mua được một ít lôi bạo liên linh chủng hay không. Thật đáng tiếc, khi không có phương pháp phù hợp để nhân giống, Nếu không, ta đã có thể mở rộng quy mô trồng trọt. En Lục Huyền ngày càng cảm nhận được rằng phương pháp kết giống chân quý có ý nghĩa rất lớn. Nếu không có phương pháp kết giống, dù hắn có thể cảm giác linh thực một cách kỹ càng, cũng chẳng khác gì một con ruồi không đầu, chỉ biết lung tung nếm thử. Nếu để ở giai cấp linh thực cao hơn, có lẽ hắn còn có thể tìm ra được một chút nhưng lại không bù đắp nổi những thiếu sót. Hắn thật may mắn khi trước đây rời khỏi tông môn và đã thu thập được vài loại phương pháp kết giống. Lục Huyền âm thầm cảm kích vì lúc từ Thiên Kiếm Tông ra đi, hắn đã lấy được địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả cùng với các loại phương pháp kết giống khác từ Ti Nông Điện. Bây giờ, hắn quyết định thử nghiệm hiệu quả của Tuyết Long Thanh Tuyển. Lục Huyền tiến lại gần Bích Linh Trì, từ bình ngọc trắng lấy ra một giọt linh dịch màu trắng sữa. Khống chế linh thức nổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, hắn thi triển linh vũ thuật, linh dịch nhẹ nhàng hòa vào trong không khí, biến thành làn khói mỏng. Từng tia từng sợi linh vũ nhỏ giọt xuống, rơi trên từng bộ phận của Bích Linh Trì. Những linh thực vốn xanh biếc như được gột rửa qua một trận mưa xuân, trở nên thanh tịnh trong suốt, đồng thời càng tỏa ra sức sống mãnh liệt hơn. Nên Lục Huyền chú ý đến linh thực phía dưới, nửa trong suốt, thanh tiến độ sắp kéo căng. Trong lòng không khỏi sinh sôi một phần ý mừng. Là một linh thực sư, không có gì so sánh được với việc linh thực thuận lợi thành thục. Điều này khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Huống chi, Lục Huyền còn có thể thuận lợi thu hoạch được chùm sáng ban thưởng, mở ra đủ loại bảo vật phong phú không biết. Đối với linh khí hoàn cảnh có yêu cầu cực kỳ cao ngoài Bích Linh Chi, trước đó không lâu từ thương hội mua được thanh tịnh lưu ly trà và hắc thủy tinh động để có được tịnh bình liễu. Lục Huyền lấy ra một vài giọt Tuyết Long Thánh Tuyển, nhẹ nhàng đổ vào hai gốc linh thực. Thanh tịnh lưu ly trà mọc ra một gốc mầm non màu xanh nhạt, chung quanh bao quanh bởi thanh khí, phát ra một loại hương vị tươi mát tự nhiên. Tịnh bình liễu phát triển chậm hơn một chút, chưa mọc rễ nảy mầm, chỉ là linh thức có thể cảm nhận được. Linh nhưỡng bên trong dường như là lông vũ quái dị, linh chủng đang từ từ mở rộng, từng cây mảnh màu xanh ngọc bích sắp bứt mình từ đất lên. Có Tuyết Long Thánh Tuyển tẩm bổ, hai gốc linh thực mầm non sẽ sinh trưởng nhanh hơn một chút và đạt trình độ nhất định. Sau khi nhỏ Tuyết Long Thánh Tuyển vào, Bích Linh Chi trưởng thành nhanh hơn một chút so với dự đoán của Lục Huyền. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, linh thực đã hoàn toàn chín muồi. Lúc này, Lục Huyền đứng trước Bích Linh Chi, hai tay nhẹ nhàng che một lớp thật mỏng thanh mộc nguyên khí, cẩn thận rút những nhánh cây xanh biếc từ trong linh nhưỡng ra. Tâm trí của anh dồn hết vào việc này. Bích Linh Chi là một loại linh thực tứ phẩm, đòi hỏi rất cao về linh nhưỡng và linh khí. Nó cần được tưới bằng tinh thuần linh tuyển thường xuyên. Khi đã chín muồi, các nhánh cây bên trong chứa đựng một lượng sinh cơ dồi dào, có thể được dùng làm nguyên liệu chính để luyện chế những loại đan dược cao cấp chữa thương. Ngoài ra, chúng còn có thể trực tiếp hấp thụ sinh cơ, giúp tu sĩ bù đắp cho sự thiếu hụt tinh nguyên. Thật may mắn, chất lượng của nó rất tốt. Không uổng công ta đã bỏ ra nhiều U Tuyền Linh Lâm như vậy, và cách tẩm bổ bằng Tuyết Long Thánh Tuyển cũng đặc biệt hiệu quả. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái. Bích Linh Chi linh thực rất dễ hỏng, trong quá trình trưởng thành dễ dàng bị xâm nhập ô nhiễm bởi các tính chất linh khí khác, cắt lấy sau cũng tương tự. Nếu Lục Huyền trực tiếp sử dụng hai tay để rút ra, lực lượng của huyết nhục sẽ ảnh hưởng đến linh thực bên trong, làm suy yếu sinh cơ. Để bảo quản, cần phải sử dụng một loại vật chứa phù hợp và phương pháp thích hợp. Lục Huyền cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gỗ có lỗ nhỏ, sau đó đưa vào thao trùng nang bên trong để ngăn chặn sự suy yếu của linh thực. Ngay sau đó, hắn chú ý đến một chùm sáng màu trắng xuất hiện phía dưới. Chùm sáng nhấp nhô nhẹ nhàng, tạo ra một sức hấp dẫn đặc biệt đối với Lục Huyền. Nhắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, không gây ra tiếng động. Chùm sáng tan thành nhiều điểm sáng nhỏ trên trời, rồi nhanh chóng hợp lại thành một viên đan dược tròn trịa, tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Sau đó, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn, thu hoạch được một gốc Bích Linh Chi, từ đó thu hoạch được ngũ phẩm đan dược Bích Linh Thanh Nguyên Đan. Ý niệm hiện ra, một viên đan dược tròn trịa xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Đan dược lớn bằng trứng bổ câu, màu xanh ngọc bích, được bao phủ bởi nhiều đan văn rậm rạp, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, khiến người ta không khỏi có ý muốn nuốt ngay. Lục Huyền kềm chế nội tâm dục vọng, tập trung vào đan dược màu xanh ngọc bích. Bích Linh Thanh Nguyên Đan, ngũ phẩm, là loại đan dược chữa thương thượng đẳng, chứa đựng sinh cơ phong phú, có thể trị được hầu hết các loại thương tích của kết đan chân nhân. Đồng thời còn có thể giúp chăn nuôi mộc trúc linh thú, thúc đẩy sự sinh trưởng của chúng. Ngũ phẩm, chữa thương đan dược. Tại cảnh giới kết đan, từ tứ phẩm linh thực phát triển thành ngũ phẩm đan dược đã vượt quá mong đợi của Lục Huyền Thiên, khiến hắn trong lòng vui mừng không thôi. Dù rất muốn thu hồi Bích Linh Thanh Nguyên Đan, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn không nhớ rõ lần cuối cùng bị thương là khi nào. Từ khi có chùm sáng, Lục Huyền chủ yếu ở trong động phủ, chỉ ra ngoài khi cần thiết và luôn đảm bảo an toàn tối đa, nên không nhớ rõ thời điểm bị thương gần đây. Việc chăn nuôi mộc hệ linh thú có thể được sử dụng để cung cấp sức mạnh cho yêu quỷ đằng. Yêu quỷ đằng đã là người quen của hắn trong nhiều năm, vì hình dạng đặc biệt của nó, mặc dù là linh thực, nhưng lại có tính cách giống như linh thú, cho nên cho đến bây giờ, họ vẫn chưa trở thành hoàn toàn một. Việc sử dụng Bích Linh Thanh Nguyên Đan có thể giúp yêu quỷ đằng tiến lên ngũ phẩm yêu thú, giúp nó có thêm một chút sức mạnh. Yêu quỷ đằng đã giúp hắn tìm ra nhiều loại linh trùng cao cấp, công lao khổ công cao, trong đó có phượng hoàng mộc ở cấp độ lục phẩm. Đó chính là điều mà nó đã đạt được từ trước. Và việc sử dụng ngũ phẩm Bích Linh Thanh Nguyên Đan này cũng là điều cần thiết. Chương 672, Bích Linh Chi Sau, bên trong linh điền không có cái mới sắp thành thục cao giai linh thực. Lục phẩm phượng hoàng mộc mặc dù đã tiến vào giai đoạn thành thục, nhưng không phải chỉ 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn thiện. Dùng tam phẩm nạp linh thảo châu để thúc chín, ước chừng phải sử dụng hết hơn phân nửa. Lục Huyền rất kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi, chỉ là mỗi khoảng thời gian nhất định, hắn lại lấy ra một sợi nguyên dương chân hỏa từ nguyên dương chân hỏa châu, nhằm gia tốc cho sự trưởng thành của phượng hoàng mộc. Mặt khác, năm bạch cốt sát sinh kiếm thảo và phân quang độn ảnh kiếm thảo, cùng với âm phủ linh điền sát nguyên quả, đều đã bước vào giai đoạn thành thục, thu hoạch gần như đã nằm trong tầm tay. Do đó, Lục Huyền đã tập trung vào việc cải tiến các linh chủng. Hắn kết hợp địa hỏa tâm liên linh chủng lại với nhau, rồi dùng thuần dương chân hỏa để từ từ nướng chín. Địa hỏa tâm liên linh chủng có khả năng chịu lửa cực mạnh, nên trong môi trường của thuần dương chân hỏa, nó như cá gặp nước, hoàn toàn không bị tổn hại. Về phần ngũ hành quả linh chủng, Lục Huyền quyết định đặt chúng vào huyễn diệt ngũ hành trận bên trong. Trong trận pháp, có đại lượng ngũ hành linh thú hư ảnh và sức mạnh của ngũ hành rất mạnh mẽ. Điều này rất hữu ích cho việc chăm sóc ngũ hành quả. Địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả đều là tứ phẩm linh thực, muốn nâng cấp chúng thành ngũ phẩm không phải dễ dàng. Điều này yêu cầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thiên thời địa lợi. Lục Huyền hiểu rõ về ngũ phẩm linh thực, nhận thấy không dễ để tạo ra chúng, phần lớn chúng sinh ra từ thiên địa và khó thu hoạch. Để nâng cấp hai loại linh thực này, hắn phải sử dụng những biện pháp đặc biệt, chỉ khi đó mới có cơ hội nhỏ để thành công. May mắn là hắn đã giữ được tình trạng linh chủng kỹ lưỡng, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng, thậm chí có thể thúc đẩy sự phát triển của linh chủng. Những cây linh thực trước đó đã trồng đã phát triển nhanh chóng. 26 cây xanh thẳm nhỏ linh thực đang phát triển rất tốt, với hàn khí tràn ngập khiến cho xung quanh bao phủ một lớp băng sương mỏng. Mặt khác, bên cạnh linh điền còn có 10 cây băng huỳnh thảo mầm non, chính là loại Lục Huyền cải tiến từ thủy huỳnh thảo. Sau khi tấn thăng kết đan, những thủy huỳnh thảo mà hắn thu hoạch được để ban thưởng cho tu vi tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để hắn dứt khoát dùng toàn bộ để ngưng kết ra linh chủng. Hắn lại sử dụng băng phách hoàn và các loại linh liệu khác để kích thích cải tiến, từ đó sàng chọn ra băng huỳnh thảo linh chủng, nhanh chóng đạt được số lượng băng huỳnh thảo đủ nhiều. Tổng cộng có 36 gốc băng huỳnh thảo, chờ đến khi thu hoạch thêm một đợt nữa, hắn sẽ ngưng kết ra một lượng lớn linh chủng. Sau đó vừa có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, vừa có thể ngưng kết không ít linh chủng. Jane, đến lúc đó cũng chẳng kém gì kỳ tu vi tăng trưởng nhanh chóng của hắn. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, thi triển linh vũ thuật, chăm sóc từng ly từng tí cho tất cả băng huỳnh thảo linh thực. Tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc hắn nên đi một chuyến đến Thanh Mộc Tinh Động, tham gia vào tiểu hội do Ngọc Lâm Táng Nhân Liên Hợp tổ chức. Đối với loại yến hội này, Lục Huyền luôn giữ thái độ tích cực tham dự. Sớm tại Thiên Kiếm Tông, hắn đã từ cái này tiểu hội trên đổi được không ít linh chủng cao cấp, thậm chí còn có lần nhặt được một số linh chủng quý giá, kiếm được nhiều lợi ích lớn. Trước đây là người nghèo, chỉ có thể chiến thắng với những phần nhỏ. Nhưng bây giờ, với tư cách người giàu có, hắn có thể sử dụng trực tiếp các bảo vật quý giá để thu hút sự ngưỡng mộ của linh chủng hoặc tương quan với linh thực. Nhắn suy nghĩ sâu trong lòng, tự hỏi nên sử dụng bảo vật quý giá nào để đổi lấy linh chủng hoặc linh thú khác ở tiểu hội. Số lượng bảo vật lục phẩm có hạn, chắc chắn phải thu lại toàn bộ. Dù hắn chỉ là kết đan tiền kỳ cảnh giới, nhưng bên ngoài hắn là một linh thực sư thông thường, việc xuất ra một món bảo vật lục phẩm một cách tùy tiện có thể gây rắc rối không cần thiết. Về phần ngũ phẩm, mặc dù có một số loại chưa sử dụng, nhưng để tránh tình huống bất ngờ, hắn quyết định giữ lại và sử dụng khi cần thiết. Nhiếp hồn huyết trưởng chỉ là một loại thần thông đê giai, đồng thời khi tu luyện cũng có thể phát sinh dị hóa phong hiểm. Hiện tại, trong động phủ có không ít cao giai linh thực, vì vậy hắn không cần lo lắng về việc sau này không đủ công pháp thần thông. Hiện tại, với lục phẩm công pháp thần thông, hắn đã sở hữu huyết thần kinh, huyền thiên thanh vi diệu pháp và u minh chân thủy cấm pháp. Do đó, đê giai thần thông nhiếp hồn huyết trưởng đối với hắn có vẻ hơi không cần thiết. Điều kiện thích hợp thì có thể dùng để đổi lấy các loại linh chủng khác nhau. Hồng Trần Bi, tuy rằng trong giai đoạn tấn thăng kết đan mang lại tác dụng không nhỏ, nhưng sau khi kết đan thì ít có chỗ sử dụng. Tuy nhiên, bảo vật này lại có giá trị lớn đối với những môn phái nhỏ hay tiểu gia tộc, có thể đổi được lục phẩm linh chủng hoặc lục phẩm yêu thú mà không quá phận. Ngoài ra, gần đây hắn còn thu hoạch được một số loại ngũ phẩm linh thực, linh dược như u tuyền hoa, âm khốc mộc, kim cương bồ đề, đều cực kỳ chân quý hiếm thấy. Lục Huyền thầm nghĩ, trong bất chi bất giác, trên người ta đã tích lũy nhiều ngũ phẩm và lục phẩm bảo vật đến thế này. Có đôi khi, nhiều bảo vật cũng là một loại phiền phức, ví dụ như hiện tại, hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng cảm thán. Ta đây đối với bảo vật chẳng có mấy hứng thú, thời gian vui vẻ nhất của ta vẫn là khi ở Lâm Dương Phường Thị, trồng 2-3 gốc linh huỳnh thảo. Hắn nghĩ đến điều này với vẻ rất tự mãn. Mấy ngày sau, khi Lục Huyền đang chuẩn bị xuất phát, bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lục đạo hữu, ta đến tìm ngươi, cùng đi Thanh Mộc Tinh Động. Hiên Viên đạo hữu. Lục Huyền nhớ đến một tu sĩ trẻ tuổi, người mà trước đây hắn đã gặp khi tránh đi một kẻ ác ý. Hắn đã cùng một số kết đan tu sĩ từ Lôi Hỏa Tinh Động trở về động phủ và làm quen với những người đó. Trong số đó, tu sĩ tên là Hiên Viên Triệt đã từng đến động phủ làm khách và đôi khi họ cũng gặp nhau và trao đổi vài câu. Hiên Viên đạo hữu, sao ngươi biết Lục Mộ đang có kế hoạch đi Thanh Mộc Tinh Động? Lục Huyền tiến đến trận pháp bên ngoài, dẫn thanh niên vào động phủ. Lần này tiểu hội do Ngọc Lâm Táng Nhân phối hợp tổ chức, ngươi và nàng đều là linh thực sư, có mối quan hệ tốt, nên nàng tự nhiên sẽ mời ngươi tham gia. Và lại, Thanh Mộc Tinh Động bên trong có rất nhiều thảo mộc dị loại. Lục đạo hữu, với tư cách là linh thực sư, chắc chắn sẽ rất hứng thú với chúng, sao có thể buông lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ? Thanh niên vừa cười vừa nói, thực ra, ta cũng đang có ý định đến Thanh Mộc Tinh Động, chắc hẳn Hiên Viên đạo hữu cũng nghĩ giống như vậy, vậy thì hãy kết giao đồng hành nhé. Lục Huyền nâng chén gai ngọc tẩy linh lộ vừa mới ủ, ôn hòa nói, tốt, tốt, tốt, tại hạ cũng đang có ý này. Chỉ có điều, ta thật sự không hiểu lắm, tại sao lúc trước Lục đạo hữu lại chọn định cư tại Lôi Hỏa Tinh Động, có lẽ Thanh Mộc Tinh Động sẽ thích hợp hơn cho linh thực sư phải không? Nơ duyên xảo hợp. Ta vừa hay nhìn chúng Lôi Hỏa Tinh Động, nếu không thì cũng sẽ không có cơ hội để nhận biết Hiên Viên đạo hữu cùng mọi người. Lục Huyền vừa cười vừa đáp. Khi lựa chọn Lôi Hỏa Tinh Động, ta chủ yếu dựa vào hai loại linh thực là Phượng Hoàng Mộc và Tử Vi Huyền Lôi Quả. Nơi này có linh khí và điều kiện sinh trưởng rất phù hợp cho chúng. Hiện tại, dường như lựa chọn của hắn không hề sai. Sau khi bước vào Lôi Hỏa Tinh Động, hắn đã thu hoạch được một lượng lớn linh chủng cao cấp. Thậm chí có đến thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, cho thấy rằng hắn đã thu hoạch được một cách đầy đủ. Em việc sử dụng hữu gian tạp hóa để nhanh chóng kiếm linh thạch, sau đó sẽ phòng hộ trận pháp với cao giai, nếu phù hợp, hắn có thể hoàn toàn thuê hoặc mua một hang động tại Thanh Mộc Tinh Động. Nhắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Chương 673. Vô biên xanh ngắt của thiên địa trải dài trước mắt. Một chiếc phi thuyền từ một vùng cự đại xanh đậm, với vòng xoáy bên trong, bắn ra ngoài. Lục Huyền chắp hai tay phía sau, đứng trong linh khí của vòng bảo hộ, hăng hái quan sát mọi thứ trong Thanh Mộc Tinh Động. Hắn và Hiên Viên Triệt cùng nhau rời khỏi Lôi Hỏa Tinh Động, lên phi thuyền của đối phương và một cách thuận lợi tiến vào bên trong Thanh Mộc Tinh Động. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một thế giới cây cối tươi tốt. Những cây đại thụ cao chót vót, có những cây lên tới hàng trăm trượng, lắc lư trong gió, còn vô số quái dị dây leo quấn quanh giữa các thân cây. Hình thái đa dạng của các loại cỏ dại, sinh trưởng hoang dã, khiến cho toàn bộ thiên địa tràn ngập hương thơm nồng đậm của mộc linh khí. Đây chính là Thanh Mộc Tinh Động. Bên cạnh, Hiên Viên Triệt mỉm cười giới thiệu với Lục Huyền. Quả thực, danh tiếng nơi đây không hề sai. Lục Huyền không khỏi cảm khái khi nghe vậy. Trong lúc đang trò chuyện, một đoạn dây leo đen nhánh, cao vài trượng, từ một bên phi thuyền vươn lên, tựa hồ đang chăm chú nhìn hai người họ. Hơn trăm con thảo mộc tinh quái, với màu xanh biếc, đang nhẹ nhàng vỗ đôi cánh mỏng manh, theo sát phía sau Lục Huyền. Lục Huyền quan sát phía dưới, thấy những cây đại thụ vươn dài rễ cây, không biết bao nhiêu trượng. Khi hắn bước đi, các loại dây leo và thảo mộc tựa hồ có ý thức riêng, nhao nhao né tránh, sợ bị đại thụ dẫm lên. Hiên Viên đạo hữu, những thảo mộc tinh quái này. Lục Huyền thấy Hiên Viên Triệt có vẻ đã quen với cảnh tượng này, nên lên tiếng nhắc nhở. Lục đạo hữu không cần lo lắng. Những thảo mộc tinh quái này không có sức công kích mạnh. Bình thường chúng không chủ động tấn công các tu sĩ vào thanh mộc tinh động. Hơn nữa, với linh trí đơn giản của chúng, chắc chắn chúng có thể phân biệt được cái nào có thể gây hại và cái nào thì không. Thanh niên mỉm cười nói. Gật đầu đồng ý. Đúng vậy, những thảo mộc có tính công kích mạnh, thiên tinh động chắc chắn sẽ không để chúng lưu lại lâu dài. Sau khi được thanh lý và kiểm soát, những gì còn lại sẽ tương đối an toàn. Thiên tinh động có 18 tinh động, mỗi cái đều có những điểm thần kỳ riêng. Lôi hỏa tinh động nổi bật với vùng lôi hải bí ẩn, trong khi thanh mộc tinh động được cho là có nguồn gốc từ truyền thuyết về kiến mộc. Theo truyền thuyết, một nhánh của kiến mộc đã trưởng thành và biến hóa thành thanh mộc tinh động, một nơi phúc địa kỳ diệu. Hiên Viên Triệt giới thiệu điều này với Lục Huyền. Kiến mộc. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc, thán phục lên tiếng. Đây chính là thứ được xưng tụng trong truyền thuyết là tiên thiên linh bảo. Thật không ngờ rằng thanh mộc tinh động lại có mối liên hệ nào đó với nó. Đương nhiên, đây không phải là kiến mộc bản thể, mà chỉ là một nhánh của nó. Hơn nữa, đây chỉ là lời đồn, thực hư còn chưa rõ. Một người trẻ tuổi giải thích. Trong lòng Lục Huyền dấy lên sự hiếu kỳ. Nếu như có thể trồng được loại linh thực cổ xưa trong truyền thuyết, thì việc thu hoạch ánh sáng từ kiến mộc cũng sẽ khiến hắn vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn không ôm hy vọng quá lớn, mà vẫn giữ tâm thái bình hòa, chăm chú quan sát những cây cối kỳ dị và các loại thảo mộc lạ lùng bên dưới. Có một cây thụ quái lạ, từ bên trong cành mọc ra một nửa thân thể xanh biếc mộc tiêu, với những đường xì xào bàn tán, linh lung tinh xảo nho nhỏ. Lục Huyền thậm chí còn chứng kiến một đám đại thụ tụ tập cùng nhau, đang thực hiện phương thức sinh sôi nguyên thủy. Đúng là như một thực vật tu tiên, hình ảnh quá mức sinh động và rõ ràng. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Bỗng nhiên, hắn nảy sinh một ý niệm cổ quái. Thực sự, việc du lịch qua các vùng tu hành khác nhau cũng là một cách sống không tồi. Kiến thức mà hắn thu được đều mang đậm phong thổ đặc sắc, thu thập thiên kỳ bách quái linh thực linh thú. Tất nhiên, điều này chắc chắn phải dựa vào việc có đủ điều kiện tiên quyết về sức mạnh. Nếu không, trên đường có thể gặp phải các tu sĩ không hẳn đã chấp nhận ý tưởng của hắn. Hai, ta sẽ dành tâm hồn cho ánh trăng sáng, để ánh trăng chiếu sáng con đường của ta. Cần gì phải giết chóc, cướp bóc hay đánh lén chỉ là để thu thập tài nguyên tu hành, thậm chí trở thành phân bón cho sự trồng trọt linh thực của ta thôi. Lục Huyền lắc đầu trong lòng. Một lát sau, phi thuyền tiến vào càng sâu vào vùng đất xanh ngắt ướt át hì hì. Ta đang đi qua một mảnh rừng xanh biếc, thì bên tai vang lên những tiếng cười khẽ dễ nghe. Ngay sau đó, từng cái tiểu nhân cao chừng ba thước từ trong cây khô bay ra. Mộc tinh tiểu nhân không khác gì những người bình thường, với ngũ quang tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, gương mặt và tứ chi lan tỏa những đường vân xanh biếc, khiến cho khuôn mặt thanh thuần của họ trở nên mị hoặc hơn bội phần. Những mộc tinh tiểu nhân này là gì vậy? Lục Huyền nhìn qua hướng phi thuyền, cách hơn 10 cái mộc tinh tiểu nhân, hiếu kỳ hỏi. Đây là thụ nương, một loại thảo mộc kỳ quái hiếm thấy, trời sinh có mẫu thể, sống nhờ vào việc hút linh khí từ thảo mộc, mang trong mình thiên tính ngây thơ và thuần khiết. Hiên Viên Triệt giới thiệu với Lục Huyền. Thụ nương. Không thể ngờ rằng thụ yêu cũng có thể nương hóa và hiện hình. Không cần phải nói nhiều, nương hóa và nương hóa ở đây thực sự có sự chênh lệch lớn. Cái sát mộ thụ yêu trong động phủ kia, theo một nghĩa nào đó, cũng có thể coi là nương hóa linh thực. Khi Lục Huyền nghĩ đến việc hàng ngày đối đầu với sát mộ thụ yêu cùng yêu quỷ đằng trong linh điền gốc kia, hình thái quái dị và hung ác của họ, hắn bỗng nhìn thấy một thụ nương trước mắt đáng yêu, hồn nhiên và ngây thơ, khiến cho khuôn mặt của sát mộ thụ yêu trở nên đáng ghét hơn. Trong lúc mơ màng, anh chú ý đến hơn 10 thụ nương đang theo sau trên phi thuyền bên cạnh. Ánh mắt họ mang theo sự tò mò và tìm tòi khi nhìn vào anh. Liệu rằng thụ nương ấy có thể bị hấp dẫn bởi loại bảo vật linh khí trên cơ thể của Lục đạo hữu không? Có lẽ vì vậy mà họ tỏ ra thân mật hơn với anh. Bất ngờ, Hiên Viên Triệt lên tiếng nhắc nhở. Lục Huyền tỉnh giấc và từ đan điền xanh nhạt, Tinh thuần thanh mộc nguyên khí tuôn ra từng sợi qua 10 đầu ngón tay khi tâm niệm anh vừa động. Hắn vừa mới duỗi ngón tay ra, vây quanh hình thể của thụ nương đang kịch liệt thu nhỏ, rồi bay đến ngón tay trước mặt. Không kịp chờ đợi, hắn đã mút lấy thanh mộc nguyên khí. Do sự khác biệt về số lượng, thậm chí có vài thụ nương cùng nhau tụ tập quanh một ngón tay, tham lam hấp thụ linh khí màu xanh nhạt rót vào cơ thể. Sau khi nuốt đủ thanh mộc nguyên khí, hơn 10 thụ nương đã ngưng tụ thành một đóa hoa mang đầy hơi thở tươi mát của tự nhiên, ấn ký lưu lại cho Lục Huyền. Sau đó, chúng lưu luyến không rời mà hướng hắn cáo biệt. Lục đạo hữu thật sự là người có phúc lớn. Thụ nương không phải là những tinh quái thảo mộc bình thường, cả giá trị của loại ấn ký đặc biệt này cũng không hề thấp. Hiên Viên Triệt nói với vẻ hâm mộ. Vận may thật tốt, thân là linh thực sư, trùng hợp hắn có một loại công thức bình thường dùng để bồi dưỡng linh thực, giúp thúc đẩy sự trưởng thành của thảo mộc linh khí. Không ngờ rằng lại được những tiểu tinh linh này yêu thích đến vậy. Lục Huyền thu đóa hoa ấn ký vào túi chữ vật, khẽ cười nói, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trên con đường tiến về động phủ của Ngọc Lâm tá nhân. Phi thuyền cực tốc hành trên không, chỉ một lát sau, đến gần một gốc cây cao ngàn trượng kính thiên đại trước mắt. Đại thụ mở ra với diện tích tương đương với một thị trấn nhỏ thông thường, bên trong có rất nhiều nhà treo trên cây, đôi khi có các hình thái thảo mộc tinh quái bay ra từ bên trong nhà trên cây. Ngọc Lâm tán nhân động phủ chính là tọa lạc tại khoa đại thụ này. Lục đạo hữu, mời. Hiên Viên Triệt thu phi thuyền pháp khí, một tay hướng về phía Lục Huyền mời theo tư thái lịch sự. Hiên Viên đạo hữu mời. Hai người chuẩn bị bay vào bên trong đại thụ, thì đột nhiên đại thụ tỏa sáng, Ngọc Lâm tán nhân xuất hiện trước mặt họ. Lục đạo hữu, Hiên đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Nàng, với mái tóc xanh dài tựa như biển và đại thụ dung hợp lại cùng nhau, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Chương 674 Ngọc Lâm đạo hữu. Lục Huyền ôm quyền thi lễ, mỉm cười hỏi. Đợi nói. Lục đạo hữu là khách quý hiếm gặp. Nghe các đạo hữu khác nói rằng, việc mời ngươi ra khỏi động phủ được xưng tụng là khó như lên trời. Ngọc Lâm, tá nhân khẽ cười. Ta nhất định phải ở lại trong thanh mộc tinh động vài ngày, cùng các đạo hữu khác trao đổi, thảo luận nhiều hơn một chút về kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến linh thực, cũng như những đặc điểm riêng biệt của thanh mộc tinh động. Nếu vậy, xin đừng ngại mà quấy rầy đạo hữu. Lục Huyền theo sau Ngọc Lâm táng nhân, bước vào một tòa nhà gỗ rộng lớn và yên tĩnh. Ngôi nhà được xây dựng từ những thân trúc hình dáng nhánh cây, vừa bước vào bên trong liền cảm nhận được một cảm giác hài lòng và dễ chịu. Để ta giới thiệu với các vị đạo hữu một chút nhé. Vị này là Hiên Viên đạo hữu, tinh thông nhiều loại thần thông thuộc lôi, thực lực rất mạnh mẽ. Còn đây là Lục Huyền, Lục đạo hữu là người khiêm tốn, thường ít rời khỏi động phủ. Trong vài năm gần đây, số lượng người tấn thăng kết đan tại Thiên Tinh Động chỉ có một vài, mà đạo hữu lại là một trong số đó, với tài năng tuyệt vời trong lĩnh vực linh thực. Trong căn nhà gỗ đã có 4 tên kết đan tu sĩ, trong đó 2 người Lục Huyền đã quen biết từ trước. Một người là Vương Tuế Hoài, người đã trò chuyện vui vẻ với Lục Huyền tại Hắc Thủy Tinh Động và tinh thông ngự thú. Người còn lại chỉ là quen biết, hời hợt, không có nhiều giao tiếp. Ngọc Lâm tán nhân đã giới thiệu 2 gã kết đan tu sĩ còn lại cho Lục Huyền, rồi để các tỳ nữ trong động phủ dâng lên linh quả và linh trà, dặn dò vài câu trước khi rời đi để nghênh đón các kết đan tu sĩ khác. Lục Huyền ngồi ở góc, lặng lặng thưởng thức linh quả và linh trà, lắng nghe các kết đan tu sĩ còn lại trò chuyện. Thỉnh thoảng, hắn xen vào vài câu để thể hiện sự hiện diện của mình. May mắn thay, Ngọc Lâm tán nhân đã mang đến những linh quả đặc biệt, thích hợp để mang về động phủ bồi dưỡng thêm. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ và cảm thấy hứng thú với linh quả mà mình mới vừa nếm thử. Lục đạo hữu. Khi hắn đang thưởng thức mỹ vị, đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên bên tai. Lục Huyền quay đầu lại và thấy một lão già gầy gò đang mỉm cười nhìn mình. Nguyên lai là Hoàng đạo hữu. Xin hỏi đạo hữu, có gì chỉ giáo? Vừa rồi từ Ngọc Lâm, ta có dịp được biết một lão giả tên là Hoàng Viêm Động. Ông ta là một tán tu có tu vi thuộc kết đan tiền kỳ. Ta không dám nhận sự chỉ giáo, nhưng nghe nói Lục đạo hữu rất tinh thông về linh thực. Trùng hợp là ta cũng cảm thấy nhàm chán, nên đã trồng thử vài cọng linh thực, phẩm giai cũng không tệ lắm. Trong quá trình trồng trọt gặp phải khá nhiều gian nan, sau khi tiểu hội kết thúc, ta nhất định sẽ hướng Lục đạo hữu để thỉnh giáo thêm. Lão già gầy gò khẽ nở một nụ cười, nói với Lục Huyền. Nó, không biết Hoàng đạo hữu trồng linh thực loại nào, có lẽ Lục mỗ có thể chia sẻ một số bí quyết nuôi dưỡng. Lục Huyền khiêm tốn đáp, tại hạ trồng linh thực có chút thiên môn, phương pháp nuôi dưỡng tương đối đặc biệt, thậm chí còn yêu cầu huyết nhục, không biết Lục đạo hữu có thể tiếp nhận hay không. Yêu cầu huyết nhục để bồi dưỡng linh thực, thật là hiếm thấy. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc, thần sắc hiện rõ sự khó tin. Chỉ là yêu cầu huyết nhục, ta còn tưởng rằng điều đó đặc biệt hơn thế nữa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, rồi dừng lại một chút và nói với lão giả gầy gò. Bất quá, chỉ cần thu hoạch huyết nhục theo phương thức bình thường, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Sau khi bước vào Thiên Tinh Động, hắn đã nhanh chóng nhận ra rằng bên trong có sự kết hợp của tu sĩ Ngư Long, không phải là tình huống chính thống của Thiên Kiếm Tông như trước đây. Với các tu sĩ bang môn tà đạo, thậm chí còn có dấu hiệu của tà tu, không gây cho hắn sự ngạc nhiên quá mức. Lục đạo hữu có thể có suy nghĩ như vậy, vì vậy lão hủ an tâm, chờ một lát nữa sẽ trao đổi và giao lưu cùng Lục đạo hữu thật tốt. Lão già gầy gò tỏ ra hài lòng, sau đó quay đầu rời đi. Lục Huyền nhìn qua hình ảnh của hắn, biểu hiện giống như cười nhưng không phải cười. Thật quen thuộc với không khí của thảo mộc. Hoàng Viêm Động chắc chắn có một số gốc linh thực tà dị, thậm chí hắn còn sở hữu một phương pháp công pháp tà đạo, rất thông thạo. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ lặng lẽ. Tuy nếu không đến gần tính mạng của mình, lợi ích hay việc tu luyện công pháp không liên quan gì đến hắn, nhưng nếu có thể mang lại cho hắn linh chủng cao cấp, hắn sẵn lòng giữ một thái độ nồng nhiệt, sẵn lòng phục vụ như một khách quý. Cũng không lâu sau, lần lượt có 8, 9 tên kết đan chân nhân tiến vào ngôi nhà gỗ rộng lớn. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia tiểu hội do tại hạ cử hành. Ngọc Lâm, tán nhân leo lên một cái đài cao làm bằng gỗ, mỉm cười hướng về mọi người và nói. Lục Huyền ngồi ở phía dưới, dùng linh thức quét qua một lượt. Những tu sĩ đến tham gia tiểu hội này cũng không nhiều, tính cả bản thân hắn, tổng cộng chỉ có 16 người. Tuy nhiên, tất cả đều là những tu sĩ kết đan, hợp lại cũng coi như là một thế lực tương đối mạnh. Hắn chú ý thấy có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, 3 tên kết đan trung kỳ tu sĩ, còn lại phần lớn đều là kết đan tiền kỳ. Qua phần giới thiệu của Ngọc Lâm Táng Nhân, không khó để nhận ra rằng, trong số các kết đan tu sĩ tham gia, chủ yếu là tán tu, chỉ có 3-4 người đến từ các tông môn khác như Thiên Tinh Động hay Ly Dương Cảnh, cùng với các thế lực gia tộc. Khi tiểu hội bắt đầu, mọi người liền giao lưu chia sẻ các loại thông tin trong giới tu hành, tâm đắc tu luyện, cũng như pháp thuật thần thông. Lục Huyền ngay từ đầu đã thể hiện mình là người có tu vi bình thường, không sở trường về thuật pháp, vì vậy phần lớn thời gian hắn giữ im lặng, không tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người. Hắn không nói ra về bản thân sở hữu công pháp, dù cho là Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp hay U Minh Chân Thủy Cấm Pháp, hoặc là Uẩn Thần Thiếp, Phá Vọng Đồng Thuật đều rất quý giá. Thậm chí, có 2 bộ công pháp cấp bậc, so với mấy tên kết đan trung kỳ hậu kỳ, sở hữu công pháp còn mạnh hơn một chút. Nếu tiện thì giao lưu với họ, chỉ cần một chút sơ ý, có thể lộ ra bí mật của mình, vì vậy hãy giữ im lặng một cách hợp lý. Sau nửa ngày, đám người vẫn chưa thỏa mãn với việc kết thúc các loại bí cảnh, công pháp giao lưu, họ bắt đầu trao đổi vật phẩm khâu với nhau. Ngọc Lâm giới thiệu một số quy tắc đơn giản, tự do trao đổi, không ép buộc mua bán, sau đó tuyên bố chính thức bắt đầu. Lục Huyền nghe vậy, tinh thần rung động, cuối cùng đã đến phần mà hắn mong đợi trong lòng. Một số tu sĩ kết đan lần lượt mang ra các loại pháp khí, đan dược, phụ lục, tài liệu và vật phẩm khác, đều có phẩm cấp không thấp, phần lớn là ngũ phẩm, thậm chí có xuất hiện tài liệu lục phẩm. Nắm giữ bảo vật, tu sĩ sẽ giới thiệu sơ lược về các loại bảo vật phẩm giai và công hiệu của chúng. Đồng thời, tu sĩ cũng sẽ thông báo cho những người khác về những bảo vật mà bản thân cần thiết, rồi lặng lẽ chờ đợi người liên hệ để trao đổi. Trong không khí sôi nổi này, mọi người có thể cảm thấy hứng thú, có người trực tiếp hỏi han, có người thì truyền âm giao lưu. Thỉnh thoảng, trên khuôn mặt của vài tu sĩ hiện lên vẻ vui mừng, tạo nên một không gian cực kỳ náo nhiệt. Xuất hiện nhiều loại bảo vật, mặc dù một số loại không bằng những gì Lục Huyền đang nắm giữ, nhưng cũng được coi là khá tốt. Tuy nhiên, để có thể tối đa hóa lợi ích cá nhân, Lục Huyền vẫn giữ vững thái độ im lặng, không vội vàng. Một lúc sau, hắn chú ý đến một tu sĩ kết đan trung kỳ đang cầm trong tay một vỏ cây kỳ quái. Vỏ cây này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, với màu sắc rực rỡ, hình dạng giống như một chiếc túi da sống động, đang từ từ nhúc nhích trong tay tu sĩ. Trong tay ta có một linh chủng đặc biệt, tu sĩ nói. Nhìn qua thì giống như vỏ cây, nhưng thực tế lại có khả năng bồi dưỡng ra linh thực. Trước đó, tại một khu vực du lịch, ngẫu nhiên gặp phải một người tên Diễm Thi Bỉ, được biết đến với phẩm hạng cao nhất là lục phẩm. Trình độ không thua kém ngũ phẩm công pháp, thông thạo về thần thông và có khả năng tiếp nhận pháp khí thích hợp. Chương 675, lục phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng hơi xao động, ánh mắt hoàn toàn bị vỏ cây diễm lệ lớn bằng bàn tay thu hút. Hắn là một linh thực sư, nhưng lại hiểu rõ giá trị của lục phẩm linh chủng hơn ai hết. Trong tu hành giới, các bảo vật được phân chia thành nhiều loại. Cao nhất là công pháp và thần thông, tiếp theo là pháp và pháp khí, rồi đến đan dược, phù lục và cuối cùng là các loại tài nguyên tu hành. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những tồn tại đặc thù không thể đánh đồng với nhau. Chẳng hạn, giá trị của trúc cơ đan còn vượt xa so với các loại tam phẩm đan dược khác. Lục Huyền từ chùm sáng mà nhận được khối hồng trần bi có thể ma luyện tâm trí ngũ phẩm cũng có giá trị vượt trội hơn hẳn nhiều bảo vật ngũ phẩm. Mặc dù linh chủng có giá trị thấp hơn so với các bảo vật khác ở cùng cấp độ, nhưng lục phẩm linh chủng vẫn là điều hiếm thấy trong giới tu hành. Do đó, khi gặp phải một khối vỏ cây đặc biệt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sau một lúc trầm ngâm, một tu sĩ kết đan tiền kỳ đứng dậy, lấy từ túi trữ vật ra một viên ngọc giản màu vàng sẫm. Viên ngọc giản này mang lại cảm giác dày nặng, cực kỳ nổi bật. Đạo hữu, tại hạ có một bộ thổ hệ ngũ phẩm công pháp tên là Mậu Thổ Chân Quyết. Phẩm chất của nó cũng khá tốt, có thể dùng làm trấn môn chi bảo cho một số tiểu môn phái. Nếu đạo hữu đồng ý đổi lấy khối vỏ cây trong tay ngươi, không biết thế nào? Thổ hệ ngũ phẩm công pháp, đối với ta mà nói tác dụng không lớn lắm, chỉ có thể xem như lựa chọn dự bị. Xin đạo hữu chờ một chút. Kết đan trung kỳ tu sĩ lắc đầu, khách khí nói. Tiếp theo, có hai người nữa hỏi thăm về linh chủng. Trong đó có Ngọc Lâm Táng Nhân, người bồi dưỡng linh thực rất nhiều. Tuy nhiên, các pháp khí và công pháp được đưa ra đều không làm kết đan trung kỳ tu sĩ hài lòng. Đạo hữu có thể để tại hạ cẩn thận xem xét một lượt linh chủng được không? Dù sao, đây là lục phẩm bảo vật, không thể tùy tiện xử lý. Lục Huyền yêu cầu, được, có thể xem xét, chỉ cần không rời khỏi nơi đây động phủ. Kết đan trung kỳ tu sĩ sảng khoái đáp ứng. Lục Huyền tiến lại gần, tiếp nhận khối vỏ cây rực rỡ. Khi vỏ cây chạm vào da tay, hắn cảm thấy một cảm giác ngứa nhẹ, như thể nó đang nhẹ nhàng vuốt ve và có ý muốn hòa vào thể nội của Lục Huyền. Quả thực rất kỳ lạ, chỉ là một loại linh chủng mà lại thể hiện ra những đặc tính tà dị như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm thán, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Linh lực trong cơ thể khẽ vận động, dưới chân xuất hiện một đống nhỏ linh nhũ màu vàng nhạt. Anh đặt vỏ cây vào trong đó, tâm trí tập trung, rồi ngay lập tức lấy nó ra. Khi vừa lấy ra, trong đầu anh nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Diễm Thi Bì, một loại linh thực cấp lục được chế tạo từ những thủ đoạn tà môn âm độc ở dị vực. Nó được hình thành bằng cách dùng hàng nghìn sử nữ để thẩm thấu vào một khối vỏ cây đặc biệt, từ đó có được những đặc tính trưởng thành của linh thực. Loại linh thực này mang theo một số đặc điểm tà ma nhất định. Trong quá trình trưởng thành, nó cần hút linh khí từ yêu thú và tu sĩ, đồng thời cũng có khả năng mê hoặc tâm trí tu sĩ. Do đó, người sử dụng cần hết sức cẩn trọng vì có xác suất chiếm đoạt thân thể của các tu sĩ bồi dưỡng thành công. Loại linh thực này có thể được dùng để chế luyện pháp bảo đặc thù hoặc hỗ trợ cho việc tu luyện một số âm tà thần thông. Quả thật, phương thức này thực sự rất đáng giá. Nếu như rơi vào tay một tên tà tu, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ phải chịu thiệt hại từ Diễm Thi Bì. Nhưng nếu đã nằm trong tay ta, ít nhất sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, mặc dù hắn thường xuyên sử dụng huyết nhục, hồn phách, hài cốt để bồi dưỡng tà dị linh thực, nhưng những thu hoạch này đều rất chính quy và không gây ra tổn hại lớn. Nhìn vỏ cây này cũng có vẻ còn phong vận, mang về để nâng cao giá trị linh thực trong âm phủ linh điền thì thật là hợp lý. Hắn nghĩ thầm, quyết tâm giữ lấy vỏ cây diễm lệ này. Trương đạo hữu, ta có một pháp khí cực kỳ hiếm thấy, lai lịch không tầm thường và rất có linh tính. Nếu dùng để luyện chế thành pháp bảo, chắc chắn sẽ là trợ lực lớn cho đạo hữu. Không biết đạo hữu có muốn trao đổi với ta một linh chủng trong tay không? Khi Lục Huyền đang chuẩn bị hỏi thăm một tu sĩ kết đan trung kỳ, một giọng nói già nua vang lên. Trước đó, khi hắn trao đổi với tên lão già gầy gò, người này đã lấy ra một khối gương đồng tối tăm mờ mịt và đưa cho tu sĩ kết đan trung kỳ đứng trước mặt. Ngược lại, đây là một pháp khí không tệ. Tu sĩ đã kiểm tra một phen, rót linh lực vào và thử nghiệm hiệu quả của gương đồng. Trên mặt hiện lên vài phần do dự. Mặc dù giá trị của gương đồng pháp khí này vẫn thấp hơn so với linh chủng trong tay hắn, nhưng chênh lệch không xa lắm. Trương đạo hữu, trong tay ta có một đê giai thần thông mang tên Nhiếp Hồn Huyết Trưởng. Nếu tu luyện đạt thành tựu, có thể dùng huyết khí để ô nhiễm thân thể địch thủ, chuyên công vào tam hồn thất phách, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Huyền nói, và lấy ra cuốn huyết sắc cổ tịch từ trong túi trữ vật. Đê giai thần thông, Ánh mắt của tu sĩ kết đan trung kỳ lóe lên một tia bất ngờ. Hắn nhanh chóng dùng linh thức quét qua cuốn điển tịch, cảm nhận được trong đó luồng huyết sắc trưởng mang theo mùi huyết tinh vô biên, lập tức biết rằng lời nói của Lục Huyền không phải là giả. Lục đạo hữu sao lại nghĩ đến việc nhượng lại món đê giai thần thông quý giá này cho người khác? Tu sĩ hiếu kỳ hỏi, chung quanh một đám kết đan chân nhân cũng không hiểu dáng vẻ. Lấy thần thông để đổi linh chủng, cho dù là linh chủng lục phẩm, đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện bất khả tư nghị. Thực không dám giấu giếm, cuốn sách hồn huyết trưởng chính là bí mật được truyền lại trong tộc ta, tuy rằng rất khó tiếp thu, phương thức tu luyện cũng có một số yếu tố nguy hiểm, không phải phù hợp với loại người như ta cam nguyện trở thành một linh thực sư chân chính. Tuy nhiên, Trương đạo hữu đã quá hấp dẫn với một linh thực sư nên không thể không kiềm chế lòng yêu thích, đổi môn thần thông này trong tộc đã được truyền lại nhiều năm với đạo hữu Trương. Lục Huyền lộ ra một nụ cười khổ, khiến cho bối cảnh của người đê giai thần thông trở nên thêm phần phức tạp. Được, vậy ta sẽ sử dụng linh chủng lục phẩm này để trao đổi với môn thần thông của Lục đạo hữu. Kết đan trung kỳ, tu sĩ không còn do dự nhiều nữa. Những người còn lại đều xuất ra công pháp và pháp khí các loại. Mặc dù cũng không tệ, nhưng hoặc là không phù hợp với bản thân, hoặc là giá trị rõ ràng không bằng đê giai thần thông. Vì vậy họ tự nhiên đưa ra lựa chọn chính xác. Trương đạo hữu có biết phương pháp bồi dưỡng diễm thi bì này không? Nếu chỉ có linh chủng mà không có phương pháp bồi dưỡng thích hợp, thì tại hạ sẽ hơi thiệt thòi một chút. Nếu tùy tiện bồi dưỡng lục phẩm linh thực thì có khả năng dẫn đến tử vong giữa đường. Nói như vậy thì tổn thất thật sự rất lớn. Lục Huyền đưa ra ý kiến phản đối. Không có, chỉ là ta suy đoán hẳn là có mối liên quan nào đó với túi gia. Cụ thể ra sao, Lục đạo hữu cần đi nghiên cứu và thăm dò thêm. Vậy thì như thế này, Lục đạo hữu, ta sẽ thêm cho ngươi 3 vạn hạ phẩm linh thạch nữa. Ngươi thấy thế nào? Nắn có chút yêu thích với miếp hồn huyết trưởng, trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy xin đa tạ Trương đạo hữu, hy vọng đạo hữu sớm ngày tu luyện thành công môn thần thông này. Lục Huyền vui vẻ đồng ý. Trong tiểu huyết trưởng, thần thông được hiểu là linh thực thành thục, sau khi thu hoạch từ chùm sáng vượt quá mức định, có khả năng đổi lấy một viên linh chủng quý giá, sau đó thu hoạch bảo vật ban thưởng tốt hơn. Ngoài ra, họ còn nhận được 3 vạn hạ phẩm linh thạch kèm theo. Với những điều tốt đẹp như vậy, không biết điều gì có thể tìm thấy tốt hơn chứ? Hai người cẩn thận kiểm tra và trao đổi bảo vật. Chương 676. Chúc mừng Lục đạo hữu đã đạt được sự ngưỡng mộ trong lòng cao giai linh chủng. Sau khi hai người trao đổi xong, Lục Huyền đang chìm đắm trong niềm vui sướng thì tiếng nói ôn nhu của Ngọc Lâm tán nhân truyền đến bên tai. Hắn quay đầu lại và gật đầu hướng về phía Ngọc Lâm. Dù có lẽ hơi quá đáng một chút, nhưng là một linh thực sư có thể có được cơ hội thu hoạch hiếm thấy như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ lỡ. Lục Huyền truyền âm cho Ngọc Lâm. Không ngờ rằng Lục đạo hữu lại thâm tàng bất lộ mà lại xuất ra một môn giá rẻ thần thông để đổi lấy linh chủng. Hoàng mỗ thật sự bội phục. Một lão giả gầy gò cũng truyền âm tới, nói với Lục Huyền. Xin lỗi, để Hoàng đạo hữu cùng cái linh chủng này bỏ lỡ cơ hội. Lục mỗ đối với diễm thi bì linh chủng thật sự quá mức mong cầu, thậm chí không tiếc đem ra truyền chi bảo ra. Trên mặt Lục Huyền hiện lên vài phần đau lòng. Không có gì đâu, Lục đạo hữu với bản lĩnh của mình, không có điều gì cần phải xin lỗi cả. Thực ra, ta chỉ thấy được quyết tâm của đạo hữu đối với linh thực, quả thật giống như lời đồn, coi linh thực như mạng sống. Lão già gầy gò, nhẹ nhàng đáp lại. Những kết đan chân nhân còn lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối với hành động của Lục Huyền. Việc dùng một đê giai thần thông để trao đổi một linh chủng, bồi dưỡng phương pháp chưa rõ ràng, quả thực không khôn ngoan, đồng thời cũng khiến Lục Huyền trông như một kẻ bại gia. Tiểu hội tiếp tục diễn ra, liên tục có tu sĩ đưa ra các loại bảo vật và yêu cầu. Tuy nhiên, việc trao đổi vẫn gặp khó khăn vì phải đảm bảo cả hai bên đều hài lòng với đồ vật. Khi Lục Huyền cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hắn tiến vào trong nhà gỗ. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hắn thu hút. Họ đều tò mò xem Lục Huyền sẽ đem ra bảo vật gì sau khi vừa đổi đê giai thần thông. 5 đoàn thổ nhưỡng màu vàng sẫm đột nhiên xuất hiện, tựa hồ có cảm ứng đặc biệt với nhau, chậm rãi di chuyển để nhanh chóng hình thành một khối đất màu vàng. Bảo vật này tên là Khôn Thổ Linh Khôi, Lục Huyền trầm giọng giới thiệu. Nó được chế tạo từ đại lượng khôn thổ, chứa đựng nồng đậm tinh thuần thổ hành linh lực, có khả năng phòng hộ cực mạnh. Khi người sở hữu bị tập kích, nó sẽ tự động biến thành một cự đại khôi lỗi để bảo vệ. Những vị đạo hữu nào có hứng thú có thể sử dụng một khối nguyên tử linh thạch để trao đổi, kích thước nhỏ một chút cũng đều có thể tiếp nhận. Hoặc có thể dùng linh chủng, linh thú hoặc bảo vật tương ứng từ ngũ phẩm trở lên cũng được. Sau khi hắn đạt được lục phẩm nguyên tử linh mộc linh chủng, đã để trống quá lâu, hiện tại dù là thua thiệt một chút, hắn cũng sẵn lòng đổi lấy một khối nguyên tử linh thạch linh quáng. Khôn thổ linh khôi có lực phòng hộ không tồi, nhưng với cường độ nhục thân của hắn hiện tại, khôi lỗi có thể ngăn lại mà không gặp vấn đề gì. Ngoài ra, còn có một câu đa tí thi nô, công năng hơi trùng điệp, xa, vì thế hắn quyết định dùng nó để trao đổi cho những thứ cần thiết. Ngũ phẩm phòng hộ khôi lỗi có khả năng biến hóa hình thái theo tâm niệm của người nắm giữ, cũng rất đáng giá. Đáng tiếc rằng nguyên tử linh thạch cực kỳ hiếm thấy, mỗi khi xuất hiện, thường ở dạng linh sơn linh quáng, rất khó để chia cắt, khả năng sở hữu một khối nhỏ thực sự quá thấp. Mọi người nhìn thấy khôn thổ linh khôi đều có một chút hứng thú, nhưng đều không thể đáp ứng yêu cầu của Lục Huy. Về linh chủng, do không thể lưu trữ lâu dài, nên các kết đan tu sĩ thường phải nhanh chóng sử dụng hoặc tự tay bồi dưỡng khi thu hoạch được. Vì vậy, rất khó để gặp được linh chủng cao giai. Một số người vẫn chưa từ bỏ ý định, thử dùng pháp khí và phụ lục để đổi lấy khôn thổ linh khôi từ Lục Huyền. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Lục Huyền cảm thấy không hài lòng lắm và đành phải từ chối một cách khéo léo. Khi Lục Huyền chuẩn bị rút lui với vẻ hơi thất vọng, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Lục đạo hữu, trong tay ta có một linh thú phôi thai, đã giữ gìn nhiều năm nhưng vẫn không thể sinh ra. Hơn phân nửa đã thành tử thai. Tuy nhiên, do phôi thai này có lai lịch không đơn giản, nên ta vẫn chưa từ bỏ. Không biết có thể dùng nó để trao đổi với đạo hữu trong tay linh khôi không? Lục Huyền quay lại theo tiếng nói, thấy Vương Tuế Hoài, người tinh thông ngự thú, đang khẽ gật đầu về phía hắn. Vương đạo hữu, con linh thú phôi thai này có lai lịch gì? Có thể cho tại hạ biết thêm không? Phôi thai là một loại yêu thú lục phẩm mang tên Thanh Nhạc Lân, được truyền thuyết cho rằng có phần huyết mạch từ thượng cổ dị thú Kỳ Lân, nhưng điều này hiện đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Hiện tại, ta không cảm nhận được bất kỳ sự động đậy nào trong phôi thai, và ta hoài nghi về việc bên trong nó có thể đã tử vong. Tuy nhiên, vẫn còn giá trị sử dụng để luyện chế đan dược hay chăn nuôi linh thú, vì vậy giá trị của nó vẫn không thấp. Nếu đạo hữu Lục có hứng thú, có thể đến tìm ta sau khi buổi đổi bảo tiểu hội kết thúc. Vương Tuế Hoài truyền âm nói, Lục Huyền gật đầu, mặc dù khó mà nhận ra rõ ràng. Lục phẩm linh thú tử thai. Nếu thực sự đã chết, cũng có thể trao đổi với khôn thổ linh khôi, nhưng nếu chưa chết, thì đó sẽ là một cơ hội lớn. Giá trị của linh thú thường cao hơn so với linh thực cung cấp. Với kinh nghiệm chăn nuôi linh thú trước đây, Lục Huyền có thể thu hoạch những món lợi phong phú hơn. Hơn nữa, với khả năng đặc biệt của mình, chỉ cần phôi thai không thật sự tử vong, hắn sẽ biết được thông tin chi tiết về nó và có khả năng cao để khôi phục lại bình thường, từ đó tiếp tục chăn nuôi và thu hoạch. Khoảng gần nửa canh giờ sau, khi buổi đổi bảo tiểu hội kết thúc, Lục Huyền đúng hẹn đến gặp Vương Tuế Hoài. Lục đạo hữu, ngươi đã đến, đây cũng chính là Thanh Nhạc Lân linh thú phôi thai, mời đạo hữu xem qua. Vương Tuế Hoài nói, từ túi trữ vật bên trong, lấy ra một cái chậu rửa mặt to cỡ, màu xanh biếc, chứa đựng phôi thai. Phôi thai giống như một viên ngọc cầu tròn trịa, bên trong có ấu thú xanh nhạt vững vàng bảo vệ, tựa như đang ngủ sâu một cách yên bình, không phát ra bất kỳ dấu hiệu nào. Ngưng thần nhìn kỹ, thấy hình thái quái dị của ấu thú, có một số điểm tương đồng với truyền thuyết về Kỳ Lân, dù chưa sinh ra, nhưng đã tỏ ra uy nghiêm và thần bí. Không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào. Lục Huyền kiểm tra một chút, sau đó nói một cách trầm ngâm. Phôi thai ở trạng thái này đã kéo dài bao lâu? Chưa đến 20 năm, tuy ta chỉ có một vài năm, nhưng theo lời của chủ nhân trước đó của phôi thai, trạng thái này đã tồn tại từ rất lâu, không có dấu hiệu nào khôi phục. Lục phẩm linh thú, hay còn gọi là huyết mạch đặc biệt, không biết tại sao, không thể sinh ra kịp thời, thật đáng tiếc. Lục Huyền gật đầu, trong giọng có chút tiếc nuối. Chính xác, Vương Tuế Hoài, với tư cách là một ngự thú tu sĩ, cảm giác này càng trở nên sâu sắc hơn khi nhìn vào phôi thai sinh cơ, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của Thanh Nhạc Lân ấu thú, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, phôi thai lục phẩm linh thú vẫn có giá trị nhất định, nó có thể được sử dụng để luyện chế một số loại cao giai đan dược, hoặc nuôi dưỡng những linh thú đặc thù, giá trị của nó vẫn cao hơn so với bình thường ngũ phẩm bảo vật. Vương đạo hữu, ta cần kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng. Lục đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Vương Tuế Hoài đáp, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Là một ngự thú sư, Nhiều năm qua hắn đã không phát hiện ra vấn đề gì với phôi thai. Tất nhiên, hắn cũng không tin rằng linh thực sư Lục Huyền có thể phát hiện điều gì khác biệt. Lục Huyền tiến đến gần phôi thai xanh biếc, nhẹ nhàng rót vào đó một tia linh lực nhỏ bé, tâm thần tập trung vào trên bề mặt, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cảm nhận được chất ngọc cầu đặc trưng trong đan điền, chùm sáng màu xanh nhạt bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, một sợi mảnh như tóc từ thanh mộc nguyên khí được rót vào trong phôi thai. Nùm. Hắn bình tĩnh thần sắc, trong lòng khẽ di một tiếng, rót vào thanh mộc nguyên khí sau, tâm thần ngưng tụ lúc, ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Chương 677. Thanh Nhạc Lân, một loại yêu thú lục phẩm, mang trong mình huyết mạch mỏng manh của thượng cổ dị thú Kỳ Lân. Nó sở hữu sức mạnh to lớn, và trong quá trình trưởng thành sẽ dần dần nắm giữ những thần thông thiên phú của tộc Kỳ Lân. Đó sự bất ngờ xảy ra trong thời gian mang thai, thú cái đã ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa và phong ấn lại phôi thai ấu thú, khiến nó cách ly với thế giới bên ngoài và rơi vào giấc ngủ sâu. Để có thể tỉnh dậy, nó cần nhận được một lượng lớn sinh cơ mạnh mẽ từ các bảo vật để hồi phục sinh cơ và ý thức. Điều này không có nghĩa là phôi thai đã chết, mà chỉ là nó đang ở trong trạng thái như kém sống, cần một nguồn sinh cơ dồi dào để thức tỉnh. Lục Huyền trong lòng rất vui mừng, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn không ngờ rằng lần này đến đây không phải để thu thập linh thực, mà lại phát hiện ra phôi thai của một yêu thú lục phẩm. Nắn lại một lần nữa, thấy được sức mạnh đặc biệt của bàn tay nắm giữ linh thực và linh thú. Sự chênh lệch giữa lục phẩm dị chủng yêu thú còn sống và những yêu thú khác chắc chắn là rất lớn. Nếu muốn đổi lấy một ấu thú lục phẩm bằng ngũ phẩm khôn thổ linh khôi, thì người khác cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Chỉ cần đem tỉnh táo lại, rèn luyện thành thục, đó chính là một trợ lực lớn, cùng với việc bỏ ra so sánh để kiếm lời không ít. Không cần phải nói đến việc sau này có thể thu hoạch được phong phú chùm sáng ban thưởng, từ đó kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Về việc bảo vật sinh cơ đại lượng, trong cơ thể ta có thanh mộc nguyên khí, và hiện tại còn chứa đựng một lượng lớn nạp linh thảo châu. Việc thu hoạch chùm sáng ban thưởng thực sự là ngoài ý muốn, tính tiền vốn lời nói, không khác biệt gì khi so sánh với việc chơi chùa. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền căn bản không có lựa chọn khác. Vương đạo hữu, việc sử dụng phôi thai như bình thường để chăn nuôi linh thú không có vấn đề gì, ta muốn trao đổi với đạo hữu về vấn đề này. Đa tạ Lục đạo hữu. Vương Tuế Hoài hiển nhiên rất vui vẻ. Phôi thai này đã không ấp đi ra trong nhiều năm, hắn đã chết lòng từ lâu, chỉ là việc sử dụng để chăn nuôi linh thú khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng giờ đây từ tay Lục Huyền đổi được một đặc thù ngũ phẩm khôi lỗi đã đủ làm hài lòng hắn. Sau khi buổi hội kết thúc, một số tu sĩ kết đan rời đi lần lượt, phần lớn vẫn ở lại động phủ, trao đổi về tu hành, luyện khí, luyện đan và các mặt khác. Trong lúc đó, có một vài tu sĩ thậm chí đã bắt đầu bàn luận về kiếm đạo và thuật pháp. Lục Huyền chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, khi có người mời thì khéo léo từ chối. Chỉ khi cuộc thảo luận chuyển sang linh thực và linh thú, cùng những kinh nghiệm luyện đan, hắn mới lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình. Điều này càng làm nổi bật thêm chuyên môn của hắn trong lĩnh vực linh thực, đồng thời cũng cho thấy sự hiểu biết về luyện đan. Sau khi giao lưu kết thúc, hắn cùng Ngọc Lâm, Táng Nhân đi dạo quanh khu vực an toàn của Thanh Mộc Tinh Động, nơi mà họ đã chiêm ngưỡng nhiều cảnh tượng kỳ dị. Ngày hôm đó, hắn từ biệt Ngọc Lâm, Táng Nhân, chuẩn bị trở về động phủ của mình. Hắn chân thành cảm ơn đạo hữu đã tiếp đãi trong mấy ngày qua, giúp Lục Mỗ mở rộng tầm mắt. Tại buổi tiểu hội, hắn cũng đã nhận được sự ngưỡng mộ từ các linh chủng. Nếu lần sau đạo hữu có dịp đến Lôi Hỏa Tinh Động, hãy nhớ ghé thăm động phủ của tại hạ để thưởng thức những linh quả và linh trà do chính tay hắn bồi dưỡng và ủ chế. Dưới bóng cây cổ thụ che trời, Lục Huyền đứng trên một mảnh lá xanh rộng lớn, mỉm cười nói với Ngọc Lâm Táng Nhân. Lục đạo hữu khách khí rồi. Trước đây, khi bị yêu thú tấn công ở Lôi Hải, chúng ta phải nhờ đến động phủ của đạo hữu để tĩnh dưỡng và tránh nạn. Ta còn chưa kịp cảm kích đạo hữu đâu. Lần tiểu hội này, từ đạo hữu học được rất nhiều kinh nghiệm về linh thực, lợi ích không nhỏ. Khi chia tay, không có gì giá trị để tặng, chỉ có một ít linh nhưỡng độc hữu của Thanh Mộc Tinh Động, phẩm giai tứ phẩm, tên là Nguyên Thanh Thổ. Bên trong chứa đựng sinh cơ đặc thù thích hợp để bồi dưỡng hầu hết các loại linh thực. Mong rằng đạo hữu không chê. Ngọc Lâm Tán Nhân đưa cho Lục Huyền một hộp ngọc mở, bên trong chứa đầy linh nhưỡng màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, tạo cảm giác tươi mát tự nhiên. Cái này, sao có thể? Lục Huyền giả vờ từ chối. Lục đạo hữu, những thứ này chính là của ngươi. Lúc trước, không chỉ chúng ta được sự bảo vệ an toàn từ đạo hữu, mà còn nhận được nhiều đan dược quý giá giúp chúng ta mau chóng hồi phục. Những vật này chẳng thấm vào đâu. Ngọc Lâm tán nhân cầm hộp ngọc, hung hăng đẩy về phía Lục Huyền, giả bộ nổi giận. Lục Mỗ không khách khí, cảm ơn đạo hữu đã biếu tặng lễ vật quý giá như vậy. Lục Huyền thấy không thể từ chối, vui vẻ tiếp nhận. Vừa rời khỏi động phủ của Ngọc Lâm tán nhân, hắn liền thả hư không yểm mục ra, xác nhận xung quanh không có gì bất thường, sau đó trên thân hiện lên ánh sáng mờ ảo, trực tiếp chui vào rừng rậm vô biên. Khi còn ở Thiên Kiếm Tông, vì có sẵn công phu chạy trốn, hắn đã cố ý chọn Đại Ngũ Hành Công làm công pháp tu luyện chính, bên trong bao gồm cả ngũ hành độn thuật. Mặc dù kỹ năng mộc độn không được sử dụng nhiều, nhưng nhờ khổ luyện nhiều năm và sự nâng cao ngộ tính từ thanh tịnh lưu ly trà diệp, hắn cũng coi như đã đạt được một chút thành tựu. Khi đến Thanh Mộc Tinh Động, hắn đi cùng Hiên Viên Triệt, nhưng khi trở về lại không yên tâm như trước. Dù sao, tình cảm giữa hắn và Hiên Viên Triệt không sâu sắc, lại bị các tu sĩ nơi đây biết đến việc đổi lấy Diễm Thi Bỉ, một linh chủng cấp lục phẩm, không biết chừng sẽ phát sinh lòng tham và tranh đoạt. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cố ý ở Ngọc Lâm tán giao với người dân địa phương, kéo dài mấy ngày trước khi rời đi, sau đó trốn vào rừng cây vô biên. Chuyến đi lần này đến Thanh Mộc Tinh Động khá thành công, thu hoạch tương đối lớn, bao gồm linh chủng Diễm Thi Bỉ cùng với Thanh Nhạc Lân phôi thai đang trong trạng thái ngủ say. Trong lòng đại thủ, hắn như cá nhỏ, linh hoạt di chuyển qua lại, kiểm tra kỹ lưỡng về thu hoạch của mình lần này. Đúng lúc đó, hắn phát hiện có mấy dải linh quang di chuyển xung quanh, luôn theo sát không rời, dù Lục Huyền tăng tốc, vẫn không thể thoát khỏi sự theo dõi. Hóa ra là mấy em thụ nương kia. Lục Huyền ngay lập tức cảnh giác, linh khí bao phủ hai mắt, dưới sức mạnh phá vọng đồng thuật, hắn nhìn thấy rõ linh quang di chuyển. Mặc dù không biết lý do họ theo sau mình, nhưng với tư cách là một linh thực sư, Lục Huyền có thiên hướng tốt với các loại thảo mộc tinh quái. Hắn dừng lại và im lặng quan sát vị trí của mấy em thụ nương. Tiếng cười nhẹ vang lên, mấy em thụ nương nhỏ bé khoảng 2-3 thước nhảy ra, khuôn mặt tinh xảo mị hoặc nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Lục Huyền nhếch miệng cười, 10 đầu ngón tay tuôn ra từng sợi nhỏ bé của thanh mộc nguyên khí. Nhìn thấy thanh mộc nguyên khí trong chớp mắt, các thụ nương liền ánh lên vẻ sáng rực, thân hình thu nhỏ lại, nhanh chóng bay tới tay Lục Huyền, hút lấy thanh mộc nguyên khí. Sau khi hút xong, một vài thụ nương dính sát vào người Lục Huyền, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh líu ríu dễ thương, không biết chúng đang nói gì. Lục Huyền tập trung tâm trí vào đó và lập tức hiểu rõ. Các ngươi muốn mời ta đến xào huyệt của mình làm khách phải không? Hắn nhẹ giọng hỏi một thụ nương có kích thước lớn hơn một chút. Thụ nương lục sắc nghe vậy, vội vàng gật đầu. Lục Huyền hơi do dự một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy khá yên tâm với những thụ nương này, dù sao chúng chỉ là một ít tiểu tinh quái, trời sinh tính hiền lành và thực lực cũng không mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn cả là, sau khi hắn cho chúng ăn thanh mộc nguyên khí, hắn cảm nhận được sự gần gũi từ chính nội tâm của chúng. Vì vậy hắn không lo lắng rằng chúng sẽ gây bất lợi cho mình. Vậy thì, hãy dẫn đường đi. Hắn mỉm cười và nói với người đứng đầu thụ nương. Chương 678. Nghe được lời này từ Lục Huyền, những cô thụ nương nhẹ nhàng bay múa, lộ rõ vẻ vui sướng trên gương mặt. Ngay sau đó, bọn chúng tỏa ra dòng linh khí thảo mộc nồng đậm, quấn lấy Lục Huyền và dẫn anh vào sâu trong đại thụ. Có vẻ như đối với chúng, việc này không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tốc độ di chuyển nhanh chóng, thậm chí còn muốn nhanh hơn nhiều so với khi Lục Huyền thi triển mộc độn chi thuật. Lúc trước, anh đã đánh giá thấp tốc độ của những cô thụ nương này và còn nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi chúng. Lục Huyền nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên phát hiện sự tồn tại của chúng. Anh đã cố gắng phòng ngừa phiền phức và có ý định tăng tốc để hất chúng ra, nhưng không ngờ rằng tốc độ của thụ nương lại vượt xa dự đoán của mình. Có lẽ đây là thiên phú của chúng, và điều này cũng không liên quan gì nhiều đến những cây đại thụ xung quanh. Anh tự tìm cho mình một lý do hợp lý, quyết định tiết kiệm một chút linh lực và để thụ nương đưa mình tiến lên với tốc độ cực nhanh. Một lát sau, anh cảm nhận được cơ thể như đang xuyên qua một lớp màng xanh mỏng manh như cánh ve, tiến vào một vùng đất màu xanh biếc. Ngẩng đầu nhìn lại, phần cuối của thiên khung là một khối màu xanh cự màn, bên dưới có vô số rễ cây thô to, dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo nên các loại địa hình quái dị, với vô số thảo mộc tinh quái vui chơi đùa bên trong. Thậm chí có thể thấy Lục Huyền sau, tự giác súm lại gần, tò mò nhìn Lục Huyền. Thụ nương cầm đầu huyên thuyên, không biết nói gì, những loại thảo mộc tinh quái khác nhau liền lập tức rút đi, từ xa lén lút quan sát Lục Huyền. Nhìn ngươi ở bên trong những thảo mộc tinh quái này, vị trí vẫn rất cao đấy. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Thụ nương nghe vậy, Má hồng trên khuôn mặt bay lên hai đoạn nhạt đỏ, tạo nên sự pha trộn mị hoặc chi ý với màu xanh đường vân phụ trợ dưới như tuyết da thịt. Huyền cười ha ha, đi theo bọn họ tới một khối rễ cây thấp bé. Không lâu sau, một thụ nương mang đến cho Lục Huyền một phần linh dịch xanh biếc. Linh dịch được đựng trong một ống ruột nhánh cây, khi nhẹ nhàng rung lên, tạo ra sóng xanh đậm tầng tầng, trông rất đẹp mắt. Mời tạo uống sao? Lục Huyền tuy đã đoán ra phần nào, nhưng vẫn lễ phép hỏi thăm một câu. Thụ nương nhẹ nhàng gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyền. Vậy thì đã tạ ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói rồi, uống một ngụm linh dịch màu xanh biếc. Khi linh dịch vừa vào bụng, một luồng tươi mát và linh khí chảy qua toàn thân, khiến cho Lục Huyền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng trở nên minh mẫn. Đây đúng là một loại linh dịch rất tốt, hiệu quả tương tự như ngọc tẩy linh lộ, nhưng ở một số khía cạnh còn mạnh mẽ hơn cả ngọc tẩy linh lộ. Trong lòng Lục Huyền âm thầm đánh giá, đồng thời quan sát không gian kỳ dị xung quanh, vừa thưởng thức hương vị thần kỳ của linh dịch màu xanh biếc. Linh dịch này được các ngươi ủ chế như thế nào? Sau khi uống xong linh dịch, Lục Huyền tò mò hỏi. Nếu đây là do thiên địa sinh ra, thì chỉ có thể uống một lần, nhưng nếu có công thức ủ chế, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để có được nó. Tất nhiên, hắn sẽ đảm bảo rằng thụ nương sẽ hài lòng với giá cả, không muốn làm tổn thương đến những người đã tạo ra thứ quý giá này. Tuy nhiên, điều làm anh cảm thấy một chút thất vọng là khi nghe thụ nương trả lời. Có thể nghe thấy rằng những mảnh xanh biếc linh dịch đều là sản phẩm tự nhiên quý hiếm, nhưng lại chỉ có số lượng rất ít, họ phải đi thu thập từng chuyến một. Không cần phải quá quan trọng về việc sản lượng nhỏ, ta cũng không có ý định tranh giành linh dịch. Lục Huyền nói trong lòng. Mặc dù xanh biếc linh dịch rất quý giá, nhưng anh đã có được một vài loại tư vị, hiệu quả không khác biệt nhiều, sự quyết tâm của anh cũng không quá mãnh liệt. Cảm ơn đã mời ta đến, nhưng nếu chỉ để cho ta uống linh dịch ngon như vậy mà không có lý do gì, ta sẽ phải rời đi. Lục Huyền nói, đây là một ít linh quả và vài loại linh dịch mà ta tự chế, hy vọng sẽ mang lại ích lợi cho các ngươi, hãy thử nếm đi. Lục Huyền dừng lại một lúc, rồi lấy ra một ít linh quả linh dịch trước khi chuẩn bị rời đi. Thụ nương vung tay áo, âm thanh có chút căng thẳng. Lục Huyền đang cố gắng tập trung tinh thần, cảm thấy thông tin truyền đạt đến, bỗng nhiên thụ nương phát ra một luồng khí xanh nhạt yếu ớt. Nùm, thụ nương nói. Ngay lúc Lục Huyền đang muốn xem xét trạng thái của thụ nương, xung quanh những cây cỏ tinh quái dường như đồng thời tỏa ra một luồng khí tức xanh nhạt. Khí tức này tuy khó nhận ra, nhưng khi vô số dòng khí tụ lại với nhau, chúng có thể hình thành một quy mô rất lớn. Lục Huyền giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ quan sát hiện tượng kỳ lạ này hình thành. Trong tay áo, anh vận sức để chuẩn bị kích hoạt ngũ phẩm Thái Ất Lôi Phù, trong khi đó ngũ phẩm Lôi Cực Độn Phù cũng đã sẵn sàng. Nếu có bất kỳ điều gì không ổn xảy ra, anh sẽ lập tức kích phát phù lục và rời xa ngay lập tức. Bên trong thao trùng nang, lục phẩm Trấn Ngục Kim Cương Tượng cũng đang ở trong trạng thái sẵn sàng. Trước mắt, vô số khí tức xanh nhạt đang ngưng tụ thành một hình dáng giống như con người với màu xanh đậm. Hình dáng này cao tới vài chục trượng, đỉnh đầu có nhiều dây leo đủ kích cỡ và sắc màu trượt xuống. Nửa phần trên của cơ thể lan tỏa ra vô số cánh tay giống như những nhánh cây, chồng chéo lên nhau, kéo dài mãi đến tận màn xanh ở phía xa. Tiểu hữu, không cần quá lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Một giọng nói cực kỳ ôn nhu truyền vào tai Lục Huyền, giống như được bao bọc trong tử cung, khiến nửa phần cảnh giác trong lòng hắn tan biến. Nên xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, dù không cảm nhận được linh khí từ hư ảnh to lớn trước mắt, nhưng biết rõ thực lực của hư ảnh này thâm sâu không lường được. Không cần đa lễ, ngươi vào được nơi này là nhờ ta chỉ dẫn qua những vật nhỏ kia, mời ngươi đến đây. Hư ảnh xanh đậm to lớn ôn nhu nói. Thì ra là thế, không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Lục Huyền cúi đầu hỏi. Gọi ta là Huyền Cực Thụ Mẫu là được. Về lai lịch của ta, chắc hẳn ngươi cũng có phần hiếu kỳ. Ta chính là một sinh linh đặc thù, được ngưng tụ từ linh thực bản nguyên và một gốc dị mộc trong thanh mộc tinh động. Ta cắm rễ trong tinh động, có thể phân hóa thành ngàn vạn, dung nhập vào những thảo mộc tinh quái ở đây, hoặc hợp nhất lại thành một thể. Chính là hiện thân mà ngươi đang thấy. Nữ ảnh đề cập đến điều hời hợt, nhưng Lục Huyền lại hiểu rằng nó không đơn giản như vậy, vẫn giữ nguyên thái độ cung kính như trước. Trước đây, từ một vài vật nhỏ trên cơ thể, Lục Huyền đã phát hiện ra một đặc trưng của bản nguyên linh khí. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, hắn đã mời tiểu hữu đến làm khách. Hư ảnh to lớn từ tốn giải thích. Lục Huyền gật đầu, trong lòng bừng tỉnh nhận ra. Thanh mộc nguyên khí đến từ Thanh Huyền Lộc, lúc đó đã giúp hắn giải quyết vấn đề chấp niệm. Xuất phát từ lòng cảm kích, Thanh Huyền Lộc đã ngưng tụ gần nửa tinh hoa sinh mệnh thành một đạo bản nguyên linh khí và tặng cho Lục Huyền. Ngoài điều đó ra, nhờ vào một chút thiên phú đặc biệt của bản thân, Lục Huyền còn nhận thấy trên người tiểu hữu có vô số linh thực với khí tức nhạt nhẹ. Từ đó hiểu rằng tiểu hữu đã tận tâm bồi dưỡng rất nhiều linh thực. Xuất phát từ thiện cảm, cũng là để thể hiện sự chân thành, hư ảnh to lớn với sắc thái ôn hòa nói rằng muốn gặp mặt tiểu hữu một lần. Trong ánh mắt của hư ảnh xanh đậm, Lục Huyền cảm nhận được sự thân thiện và thiện chí. Thì ra là như vậy, vãn bối đã quá lo lắng. Đạo bản nguyên linh khí kia là món quà mà một con linh thú cao cấp tặng khi lâm chung, nó đã luôn đồng hành cùng hắn cho đến nay. Về phần linh thực, vấn đề tại bồi dưỡng ở trên có một số phần thiên phú và yêu quý, một mức coi trọng đến bồi dưỡng lúc tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực, từng ly từng tí. Lục Huyền khiêm tốn nói. Chương 679, tiểu hữu không cần khiêm tốn, ngươi mang trong mình một đặc thù linh khí và có kinh nghiệm bồi dưỡng vô số linh thực, vì vậy ta rất đáng giá để ra gặp ngươi một lần. Hư ảnh to lớn màu xanh đậm hơi cúi đầu, nhìn Lục Huyền và ôn nhu nói, đó là vinh hạnh của vãn bối. Lục Huyền mỉm cười đáp lời, sau đó hỏi tiếp, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì quan trọng. Huyền cực thụ mẫu hiện hình, chắc chắn không chỉ đơn thuần đến gặp mặt một lần, mà khẳng định là có chuyện gì đó muốn tìm bản thân, chỉ không biết đó là phúc hay họa. Tiểu hữu cảm thấy những thụ nương này như thế nào? Hư ảnh chậm rãi hỏi. Rất tốt, những thảo mộc tinh quái này thật linh động đáng yêu, khiến cho người khác sinh lòng thiện cảm. Lục Huyền cân nhắc một chút rồi trả lời. Thụ nương thuộc loại tương đối hiếm thấy trong thảo mộc tinh quái, chúng trời sinh tính cách ngây thơ, thuần khiết và rực rỡ. Dù sống bằng cách hút thảo mộc linh khí, nhưng chúng có khả năng thay đổi linh khí xung quanh, điều này rất có lợi cho sự sinh trưởng của linh thực. Ở đây có một nhóm tiểu thụ nương sắp sinh ra, nhưng chúng đều rất kén chọn, chỉ thích linh thực thảo mộc linh khí phổ thông, không muốn trợ giúp từ những loại linh thực trưởng thành, vì số lượng thảo mộc tinh quái ở đây đã đủ nhiều, còn cao giai linh thực thì không đủ. Vì vậy, muốn giao những em bé thụ nương chưa sinh cho ngươi để nuôi dưỡng. Giao cho ta để nuôi dưỡng. Lục Huyền thần sắc sửa, dù việc chơi chùa với những thảo mộc tinh quái tự nhiên này rất tốt, nhưng hắn lo lắng sẽ không ảnh hưởng đến việc trưởng thành của những linh thực cao cấp kia. Ngươi không cần phải lo lắng về việc bồi dưỡng linh thực. Thụ nương chỉ hấp thu ít linh khí thảo mộc, ít hơn rất nhiều so với lợi ích của linh thực. Hơn nữa, ngươi có thể sử dụng linh khí đặc biệt của mình để nuôi dưỡng chúng. Nếu ngươi nuôi chúng, không tệ chút nào, lần sau có cơ hội, ta sẽ tặng ngươi một loại linh chủng cao cấp, quý giá. Ta đã tích trữ hàng ngàn năm tại Thanh Mộc Tinh Động, vẫn còn một số hàng không tệ trong tay. To lớn xanh đậm hư ảnh chậm rãi cất tiếng, âm thanh bên trong mang theo sự mê hoặc vô tận. Vãn bối rất yêu thích những tiểu tinh linh thụ nương ấy, dĩ nhiên là sẵn lòng nuôi dưỡng chúng. Tuy nhiên, vừa rồi do dự chỉ vì lo lắng không có kinh nghiệm nuôi dưỡng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Lục Huyền nghe vậy, lập tức thể hiện thái độ. Những thụ nương này mặc dù thực lực không mạnh, chủ yếu ở giai đoạn trúc cơ, nhưng bản thân chúng thuộc loại hiếm thấy. Việc bị Huyền cực thụ mẫu coi trọng như vậy, chứng tỏ phẩm chất của chúng không thấp hơn ngũ phẩm, cộng thêm thiên phú đặc thù, phần thưởng thu được chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Hắn do dự chủ yếu vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các linh thực cao giai khác trong linh điển. Nhưng giờ đây, khi nghe Huyền cực thụ mẫu sẽ linh chủng quý giá làm thù lao, những lo lắng ấy lập tức tan biến. Rất tốt, vậy thì phiền tiểu hữu đi theo ta. Huyền cực thụ mẫu nói, từ hình ảnh to lớn xanh đậm bay ra một bóng người xanh biếc, mang theo Lục Huyền tiến vào thế giới lòng đất màu xanh. Một gốc cổ thụ xanh ngắt mọc lên từ một linh chỉ xanh biếc, trên thân cây kết những nụ hoa màu xanh nhạt, từ 2 đến 30 cái. Các nụ hoa khép kín, hơi phồng lên như đang thai nghén sự sống, cũng có một số nụ đã mở ra, lộ ra bên trong. Thụ nương lớn chừng ngón cái. Thụ nương nhắm mắt, thân thể được bao phủ bởi những đường vân xanh, trông rất hồn nhiên và dễ thương. Trong bụng thụ nương còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Tiểu hữu, nếu ngươi rót vào 6 nụ hoa sắp nở một chút thảo mộc linh khí đặc thù, sẽ giúp chúng nhanh chóng nở ra. Đồng thời, thụ nương sẽ cảm kích và xem ngươi là chủ nhân của nó. Huyền cực thụ mẫu phân hóa thành một bóng người nói với Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu, tiến tới trước gốc cổ thụ. Trong đan điện, một chùm sáng xanh nhạt nhẹ nhàng xoay tròn. Một sợi thanh mộc nguyên khí từ đầu ngón tay tuôn ra, chảy vào các nụ hoa. Dưới tác dụng của thanh mộc nguyên khí, các nụ hoa nhanh chóng nở rộ. Thụ nương bên trong mở ra đôi mắt nhỏ như bảo thạch, vỗ cánh ướt sũng, tiến về phía Lục Huyền. Lục Huyền trong lòng nảy ra một ý niệm, Bắt chước làm theo, dùng thanh mộc nguyên khí ấn mở những bông hoa sắp nở rộ khác. Chỉ một lát sau, bên cạnh hắn đã có 6 con thụ nương vây quanh, bay mệt mỏi rồi dừng lại trên vai hắn, thậm chí cả đỉnh đầu, mang lại cho Lục Huyền cảm giác thân mật và ỷ lại. 6 con tiểu tinh linh này, giao cho tiểu hữu ngươi, có cơ hội thì nhớ mang tới để ta nhìn thử nhé. Giọng nói xanh biếc của người đó vang lên, lộ rõ chút thất vọng. Vãn bối nhất định sẽ dốc lòng nuôi dưỡng bọn chúng. Chờ đến khi trưởng thành ở giai đoạn nhất định, sẽ mang chúng đến để tiền bối xem một chút. Lục Huyền kiên định đáp lại. Tâm trí hắn tập trung vào một con thụ nương bên cạnh, ngay lập tức hiểu được thông tin chi tiết liên quan đến chúng. Thụ nương là loại thảo mộc hiếm gặp, trời sinh có bản chất thuần khiết, hút linh khí từ thảo mộc để sống. Chúng có thể phát triển đến cấp ngũ phẩm. Trong quá trình sinh trưởng, chúng có khả năng thay đổi môi trường linh khí xung quanh, điều này rất có lợi cho sự trưởng thành của linh thực. Đồng thời, chúng cũng sẽ dần dần lĩnh hội những bí thuật cũng như thần thông liên quan đến hệ mộc. Thật không ngờ rằng, thụ nương trưởng thành có phẩm chất rất cao, có thể đạt tới ngũ phẩm. Tuy nhiên, chu kỳ trưởng thành của chúng vẫn dài hơn so với yêu thú cung cấp, nên sẽ cần nhiều năm để chúng hoàn toàn thành thục. Tuy nhiên, với số lượng cao giai linh thực trong động phủ, khả năng tăng tốc quá trình trưởng thành của chúng là rất lớn, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Dưới màn xanh khổng lồ, Huyền Cực Thụ Mẫu dặn dò vài câu rồi hóa thành hàng triệu điểm sáng màu xanh lá bay ra, hoặc là hòa nhập vào đông đảo thảo mộc tinh quái dưới mặt đất, hoặc là bay đi về phía xa xăm. Nhữ chi muội, ta nuôi chi? Huyền Cực Thụ Mẫu cười nói với những thụ nương mà mình dẫn vào đây. Những thụ nương nhỏ nhắn nghiêng đầu, có vẻ không hiểu. Ha ha, tốt, ta phải đi đây. Lần sau đến Thanh Mộc Tinh Động, ta sẽ mang theo nhiều món ngon cho các ngươi. Lục Huyền cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt các thụ nương. Sau đó, hắn thi triển mộc độn chi thuật, di chuyển qua lại giữa những đại thụ vô biên. Linh cảm nhận được bên trong mình, rất nhanh đã đến rừng cây biên giới. Hắn hiện ra hình dáng, cầm phong lôi kiếm trong tay, nhanh chóng tiến về lối vào Thanh Mộc Tinh Động. Khi đi qua một chỗ sơn cốc, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Chưa kịp phản ứng, vô số cánh tay huyết nhục từ trong sơn cốc chui ra, bốn phương tám hướng bao phủ lấy Lục Huyền. Mùi huyết tinh nồng nặc từ những cánh tay vọng lại, khiến cho Lục Huyền cảm thấy choáng váng. Vô số cánh tay đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn như tinh mịn, ngăn cản mọi đường lui của Lục Huyền. Tuy nhiên, Lục Huyền vẫn giữ được bình tĩnh. Một tay phất lên, một hình người xanh đen bắn ra như điện, rơi ngay trước mặt hắn. Ngũ phẩm Đa Ti Thino chưa kịp chạm đất, thì 18 cánh tay quái dị liền lập tức phồng lên, linh hoạt du động, hợp lực chống lại huyết nhục lưới lớn, để lại cho Lục Huyền một khoảng không gian không nhỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài huyết nhục lưới, một thân hình mập mạp như núi thịt của tu sĩ lặng lẽ xuất hiện. Nhìn thấy Lục Huyền bị vây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Rốt cuộc thì ta cũng bắt được ngươi, hãy thành thật một chút, ngoan ngoãn để ta tiêu diệt ngươi, đừng làm ảnh hưởng đến chất thịt trên người ngươi. Một ý niệm vang lên trong tai Lục Huyền. Thật sao? Ta cũng đã chờ đợi ngươi lâu rồi. Lục Huyền dường như đã đoán trước điều này. Trong đan điền, Khổng Tước Minh Vương kiếm bừng sáng kim quang. Chương 680, Đa Tí Thi Nô chống đỡ khí thế mạnh mẽ của huyết nhục lưới lớn, tạo cơ hội cho Lục Huyền thở dốc. Khi tâm niệm vừa động, trong đan điền, giai pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm ngay lập tức có phản ứng. Tiếng thét dài vang lên, một đầu kim quang lóa mắt của Khổng Tước bắn ra nhanh như điện, lông vũ của Khổng Tước tựa như từng chuôi sắc bén của trường kiếm, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, trên lưng như có hư ảnh của một vị Bồ Tát bốn tay. Nữ ảnh nhận thấy được tà dị khí tức từ huyết nhục lưới lớn, vung động bốn tay, Khổng Tước quang mang lại sáng thêm mấy phần, bay qua lại bên trong lưới lớn. Chỗ nó đi qua, huyết nhục lưới giống như tuyết đọng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã, chỉ trong chốc lát còn sót lại chút vụn vặt. Lục Huyền đứng trên lưng Đa Tí Thi Nô, mặc cho nó giơ cánh tay bảo vệ quanh thân, nhảy lên từ sơn cốc. Tốt quá, không ngờ rằng một kết đan tiền kỳ linh thực sư như ngươi lại sở hữu ngũ phẩm tà vật quý giá và uy năng mạnh mẽ như vậy, từ phi kiếm pháp bảo. Xem ra, hình như ngươi đã giấu dốt không ít điều trong suốt thời gian qua. Núi thịt tu sĩ cười âm u, trên mặt mỡ thịt không ngừng rung rinh, từng khối rớt xuống và bị một cái lưỡi dài màu xám đen phía dưới tiếp nhận, sau đó nuốt chửng. Hắn nhìn vào Khổng Tước Minh Vương kiếm và Đa Tí Thi Nô của Lục Huyền, ánh mắt lấp lánh tia lửa nóng. Hai bảo vật này không hề tầm thường. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần ăn được Thái Tuế Nhục Lục Huyền đã là thành công lớn, không ngờ lại có thêm thu hoạch ngoài dự đoán. Trong lòng hắn, việc lấy được hai bảo vật này gần như đã chắc chắn. Mặc dù hai món bảo vật của Lục Huyền rất mạnh, nhưng so với sức mạnh của hắn vẫn còn yếu, không đủ bù đắp cho sự chênh lệch tu vi giữa hai bên. Một người kết đan trung kỳ đã gây ra vô số tổn thất, còn một người kết đan tiền kỳ vẫn chỉ là linh thực sư. Thực lực chênh lệch rõ rệt. Các hạ làm thế nào biết ta sẽ đi qua đây? Lục Huyền sắc mặt âm trầm, từ khi phát hiện tên núi thịt tu sĩ có ý đồ xấu với mình, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để tránh xa. Rời khỏi Thanh Mộc Tinh Động, hắn còn cố ý che giấu hành tung, thi triển mộc độn chi thuật để ẩn mình, không ngờ vẫn bị tên tà tu này ngăn cản. Chờ ngươi chấp nhận đầu hàng, nếu là thịt tươi ngon, ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân. Núi thịt tu sĩ nhìn Lục Huyền với ánh mắt thèm thuồng, nước dãi rơi xuống. Không cần, ta vẫn tự mình đến để hỏi một người quen đạo cho rõ ràng hơn. Lời Lục Huyền chưa dứt, pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm trước mặt liền biến thành một vệt kim quang, mang theo sức mạnh cuồn cuộn và lực lượng Phật mạnh mẽ, như sao băng lao về phía núi thịt tu sĩ. Tất nhiên không thể tránh được, vì vậy hắn đã quyết định va chạm trực diện, trên tay có rất nhiều bảo vật, nên không hề lo lắng về sự uy hiếp từ núi thịt tu sĩ. Kim quang mang theo sát khí mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt núi thịt tu sĩ. Núi thịt tu sĩ khép chặt hai tay, một tấm chắn khổng lồ làm từ vô số miếng thịt đen nhúc nhích hiện ra trước hắn, trong chớp mắt đã ngăn cản Khổng Tước Minh Vương kiếm. Tấm chắn thịt đen nhanh chóng mở rộng, khói đen cuồn cuộn bốc lên như muốn ô nhiễm kiếm pháp bảo vừa bay tới của Lục Huyền. Nhưng Khổng Tước Minh Vương kiếm dưới sự khống chế của linh thức Lục Huyền, kim quang tỏa ra, phân hóa thành nhiều đạo hư ảnh, linh hoạt chui ra từ giữa những miếng thịt đen. Cái này thật tinh diệu biến hóa, chính là khi Lục Huyền thi triển lĩnh ngộ ra phân quang độn ảnh kiếm quyết, kiếm thuật tự nhiên như thế tinh xảo. Tu sĩ trên núi mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần tình nghiêm túc một cách rõ ràng. Hắn thô to trong cổ xuất hiện một cái cự đại nhô lên, huyết nhục giống như hoa tươi đồng dạng tràn ra, một cái sâm bạch xương đầu hiện lộ ra. Bạch cốt là kiện đê giai pháp bảo mà hắn tế luyện nhiều năm, mới vừa xuất hiện, liền đón gió tăng trưởng, trong chốc lát trở nên một gò núi lớn nhỏ, kèm thêm đầy trời âm khí bên trong các loại quỷ vật kêu rên không ngớt, chớp mắt liền tới đỉnh đầu của Lục Huyền. Cự truy bạch cốt khí thế hung hãn, Lục Huyền không kịp tránh, tâm niệm vừa động, Đa Tý Thi Nô 18 cánh tay tốc biến lớn, ngăn trở cự truy bạch cốt. Cự truy rơi xuống tốc độ thả chậm một chút, cánh tay của Lục Huyền hóa thành óng ánh xanh ngọc. Thân thể phóng đại, huyết khí phiên trào, đấm ra một quyền. Hắn tu luyện một loại thượng đẳng công pháp luyện thể, lại thường xuyên tiêu thụ nhiều loại linh quả, linh dược, tăng cường nhục thân. Trong đó có cả chân quý lục phẩm thái tuế nhục. Nhờ vậy, nhục thân của hắn đã trở nên cực kỳ cường hãn, kinh lực mạnh mẽ như cuồng phong quét sạch mọi thứ, khiến bạch cốt cự trùy bị đập vỡ. Dưới chân thành phủ, ánh sáng thanh quang hiện lên, khi hắn đang định né tránh bạch cốt cự trùy, linh thức nhạy bén bật dậy, phát hiện ra cuồn cuộn âm khí bên trong. Có vài con hắc xà lớn bằng bắp đùi đang từ nhiều hướng lao tới. Lục Huyền không hề sợ hãi, giữa cổ họng hắn, thần âm bảo châu bộc phát, gầm nhẹ một tiếng. Rống. Tiếng gầm vang lên như sấm rền, mạnh mẽ như một cơn chiều cuốn. Chỗ hắn đi qua, âm khí cùng với hắc xà lập tức lui lại nhanh chóng. Trong lòng hắn nhận ra bản thân đã lâm vào hiểm cảnh, không còn cách nào giữ lại nữa, liền triệu hồi lục phẩm bảo vật quỷ động dị đồ từ thao trùng nang bay ra. Cổ họa xám trắng mở ra, bên trong động quỷ phóng ra ngay lập tức, khiến cho khu vực vài dặm xung quanh tràn ngập oán khí nồng nặc như thực chất. Lục phẩm bảo vật. Mặc dù tu sĩ ở núi thịt không hiểu rõ lai lịch của cổ họa, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của sóng linh khí truyền đến, trên mặt họ hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra mình đã hoàn toàn đánh giá thấp Lục Huyền, ngay lập tức quyết định hành động. Một cái lưỡi dài màu xám đen bắn ra từ trong cơ thể, cả tòa núi thịt lập tức hóa thành vô số khối huyết nhục, tạo thành một biển xác che kín bầu trời, lao thẳng về phía Lục Huyền. Ai? Một tiếng thở dài đầy đau đớn vang lên, một bóng trắng lớn như lông hồng bay lượn giữa đám máu và thịt. Núi thây biển máu dường như bị ảnh hưởng bởi bóng trắng, gần một nửa khối thịt dừng lại giữa không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Phần còn lại của chiến ý cũng giảm bớt nhiều, mùi huyết tinh trong không khí ngay lập tức nhạt đi rất nhiều. Khi Lục Huyền thấy các tu sĩ biến thành khối huyết nhục, hắn từ túi trữ vật lấy ra một bức tượng Phật xanh đen đầy yêu ma. Với âm thanh Phật hiệu, bức tượng nhanh chóng lớn lên, và ánh sáng từ kim cương pháp khí trong tay phát ra mạnh mẽ. Một pháp tướng Phật môn cao trăm trượng đột nhiên xuất hiện, với đôi mắt tròn xoe và thần thái uy nghiêm bí ẩn. Pháp tướng nhìn xuống đám huyết nhục khối vụn, bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống. Chính là từ kim cương bồ đề. Chùm sáng bên trong thu hoạch lục phẩm bảo vật, trấn ngục kim cương tượng, có khả năng triệu hồi ra trấn ngục kim cương pháp tướng, hàng yêu trừ ma và trấn áp tà ma. Vô số huyết nhục bị pháp tướng trấn áp rơi xuống như mưa to, tạo thành một lớp dày trên mặt đất. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Từ trong máu thịt của tu sĩ, ý thức truyền đến một đạo ý niệm, khiến cho hàng trăm khối huyết nhục hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Trên cao, một khỏa đồng tử lớn màu xám trắng đã chuẩn bị từ lâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào đông đảo huyết nhục khối. Lập tức, núi thịt của tu sĩ trong mắt ảo giác tầng tầng, không thể tự chủ mà dừng lại. Chỉ trong vài sát na, một cái điêu khắc với vô số huyền ảo tối nghĩa phụ văn đột ngột lóe lên, làm cho hồn phách của tu sĩ lưu lại lần nữa trọng thương. Ngay sau đó, một cái túi xanh đen hư ảnh bất ngờ xuất hiện, khiến cho những khối huyết nhục chạy trốn cùng bị quỷ động dị đồ lây nhiễm, và cả trấn ngục kim cương tượng cũng trấn áp vô số huyết nhục hòa vào bên trong. Tính cả những bảo vật đông đảo, tất cả đồng loạt biến mất, tiến vào lục huyền trong đan điền. Còn may là Thao Trùng Nang có cái không gian hình pháp bảo, nếu không sẽ rất khó chịu với những huyết nhục đó, thật sự là không thể chứa nổi. Lục huyền cảm nhận một lúc, linh thức quét qua xung quanh, xác nhận không có dấu hiệu gì lạ, an tâm hơn khi sử dụng thổ hành châu để kích hoạt thổ nguyên bí sách, sau đó biến mất trong nháy mắt. Chương 681. Không nghĩ rằng chỉ rời động phủ một chuyến mà lại gặp phải tên tu sĩ mập mạp đã dòm ngó ta từ lâu. May mắn là không có gì nghiêm trọng. Sự việc đã được giải quyết thuận lợi, cũng coi như một lần vất vả, nhưng đời sống vẫn nhàn nhã. Nhưng chờ đã, vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong, ít nhất ta phải biết rõ hắn làm thế nào mà biết được hành tung của ta. Lôi hỏa tinh động, Lục Huyền từ dưới đất chui ra, xuất hiện bên ngoài trận pháp động phủ. Hư không yểm mục đã xác nhận xung quanh không có gì bất thường, hắn lập tức mở trận pháp và bước vào động phủ, lúc này mới bắt đầu buông lỏng những lo âu trong lòng. Mặc dù việc giải quyết tên kết đan trung kỳ này nhìn có vẻ thuận lợi, thực tế thì ta gần như đã sử dụng tất cả các thủ đoạn của mình. Với cảnh giới kết đan tiền kỳ, ta đã tiêu diệt một tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng Lục Huyền không hề sinh ra bất kỳ ý niệm kiêu ngạo nào. Việc có thể dễ dàng đánh bại đối phương hoàn toàn dựa vào những bảo vật vật cao cấp mà đạt được từ chùm sáng. Để giải pháp bảo Khổng Tước Minh Vương Kiếm, Thao Trùng Nang, ngũ phẩm bảo vật Đa Tí Thi Nô, Thần Âm Bảo Châu, Hư Không Yểm Mục, Thứ Thần Trùy, cùng hai kiện cực kỳ trọng yếu lục phẩm bảo vật. Quy động dị đồ cường khống, trấn ngục kim cương tượng cường công còn có khả năng khắc chế, yêu ma tà ma hiệu quả. Với đống cao cấp bảo vật này, tăng thêm sức mạnh cho bản thân, hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết chỉ khi đó mới có thể dễ dàng xử lý đối thủ. Những gì còn lại trong Thao Trùng Nang là vô số huyết nhục khối vụn, không cần lo lắng về việc tổn thương bản thân. Sau khi Thao Trùng Nang được rèn luyện thành pháp bảo, không gian của nó tăng lớn, thu phát tự nhiên hơn và có nhiều hơn các pháp bảo hình không gian với công năng phong cấm. Hầu hết huyết nhục khối đã bị trấn ngục kim cương tượng áp đảo, một phần nhỏ còn lại cũng bị tổn thương nặng, không thể chống đỡ được. Hãy tính toán kỹ lưỡng, nhán bập bước vào sân, một đạo cấm chế, Khổng Tước Minh Vương kiếm trên tay bay múa, sẵn sàng để kích hoạt Thái Ất Lôi Phủ. Sau đó, khi tâm niệm vừa động, mấy chục khối huyết nhục đỏ thẫm từ Thao Trùng Nang bên trong bay ra. Vừa mới xuất hiện, những khối huyết nhục phảng phất như giải thoát khỏi trói buộc, chủ động hướng về phía đối phương và dần dần tiến lại gần. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, Khổng Tước Minh Vương kiếm phát ra một tiếng rít thanh thúy, Phật quang đại thịnh, một vệt kim quang bao quanh tất cả các khối huyết nhục, nhẹ nhàng quấn lấy chúng, một lần nữa chia chúng thành từng mảnh đều đặn. Những khối huyết nhục không cam lòng, từ bên ngoài mọc ra từng cây xanh đen mầm thịt, tùy ý bay múa, cố gắng lẫn nhau cấu kết với những mảnh vụn còn lại. Chúng tiếp nhận tình trạng trước mắt này, nhưng lại bị cắt chém thành từng khối vụn, chỉ sợ rằng đến lúc đó, ngay cả khả năng di động cũng không còn. Lục Huyền nhếch mép cười, nhìn về phía những khối huyết nhục đang vùng vẫy, lạnh lùng nói. Huyết nhục nghe vậy, dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Một mập mạp tu sĩ thần hồn từ trong một khối huyết nhục chui ra, vẻ mặt đầy sợ hãi, nhìn chăm chú vào Lục Huyền. Đạo hữu ẩn tàng thật sự quá sâu sắc. Chỉ sợ không một tu sĩ nào có thể tưởng tượng được, mỗi ngày đợi trong hang của Linh Thực Sư lại có nhiều bảo vật chân quý như vậy. Lần này khiến ngươi thất vọng, ta tự nhận không may. Tu sĩ thần hồn tiếng trầm nói, giọng điệu ẩn chứa vô vàn ảo tưởng. Hắn là một tu sĩ ở trung kỳ kết đan, tu vi cao hơn Lục Huyền một cấp, lại có kinh nghiệm phong phú trong việc đấu sinh tử vật. Ban đầu nghĩ rằng đối phó với Lục Huyền sẽ dễ dàng như chơi, nhưng không ngờ bị hắn liên tục dùng bảo vật để giải quyết. Là một linh thực sư, do không giỏi trong đấu pháp, để tăng cường phòng thủ cá nhân, đã bán toàn bộ linh thực để đổi lấy một ít bảo vật. Liệu có phải là quyết định hợp lý không? Lục Huyền nhìn như cười nhưng không cười. Thôi rồi, ta thừa nhận không đủ sức mạnh khi rơi vào tay ngươi, đạo hữu không cần phải làm cho tình thế căng thẳng hơn nữa, tùy ngươi xử lý. Tu sĩ thần hồn rung lên, trong chớp mắt trở nên u ám hơn. Lục Huyền vẫn giữ tinh thần cảnh giác, nhìn qua hàng người khác nhau trước mặt với sự lạnh lùng. Chắc chắn ngươi đã hiểu về kết quả của mình, nhưng trước khi kết thúc, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi làm thế nào biết được hành tung của tại hạ? Đạo hữu, với thân phận là một linh thực sư, tự nhiên sẽ tham gia vào tiểu hội do Thanh Mộc Tinh Động Ngọc Lâm tổ chức. Ta đã âm thầm mai phục trước tại cửa vào Thanh Mộc Tinh Động, chỉ là không ngờ. Mập mạp tu sĩ, gương mặt nhòe đi do thiếu máu, nhỏ giọng nói. Đạo hữu cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Lục Huyền giữ vẻ bình tĩnh, thật sự tên tu sĩ này đã chọn đúng thời điểm và địa điểm để đánh lén, bản thân cẩn thận như vậy mà vẫn bị hắn tìm ra cơ hội. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chắc chắn rất khó để làm được điều này. Thực tế là như vậy, ta chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, còn cần phải dựa vào thủ đoạn khác sao? Huyết nhục trên gương mặt mơ hồ, có chút không cam lòng nói. Nếu đạo hữu không phối hợp, thì ta chỉ còn cách thi triển một số thủ đoạn đặc thù. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Trước đây, ta vô tình đạt được một bộ tà đạo công pháp, hiểu sơ qua về các bí thuật siêu hồn, chỉ là chưa có cơ hội để thử nghiệm. Giờ đây, thật may mắn khi có thể dùng ngươi làm đối tượng thí nghiệm. Lục Huyền nói xong, không đợi huyết nhục phía trước có phản ứng, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra. Linh thức khẽ động, từng vằn đen từ khối huyết nhục bay ra, hòa vào tinh huyết. Toàn bộ huyết nhục ngay lập tức bốc cháy, ngọn lửa huyết hồng như giòi trong xương, không thể bị xua tan. Không chỉ ảnh hưởng đến huyết nhục, dường như còn đang thiêu đốt cả thần hồn của tu sĩ. Lục Huyền lặng lẽ quan sát huyết nhục đang xì xì rung động, tai nghe tiếng kêu rên thống khổ của tu sĩ. Môn thuật pháp này gọi là phần huyết thuật, thuộc bộ lục phẩm công pháp huyết thần kinh. Mặc dù Lục Huyền không tu luyện công pháp này, nhưng đã nắm giữ một số bí thuật huyết đạo từ huyết thần kinh trong thời gian rảnh, và hiện tại có thể sử dụng chúng trong tình huống này. Đạo hữu, dừng tay, ta cầu xin ngươi. Chỉ khi mập mạp tu sĩ tàn hồn cầu xin tha thứ, Lục Huyền mới thu hồi bí thuật đốt máu. Ta đúng là có lý do để tin rằng đạo hữu sẽ tham gia trận đấu mà linh thực sư tổ chức để đổi bảo. Vì vậy, ta đã cố ý tìm đến một tu sĩ thuộc Thanh Mộc Tinh Động, sử dụng một chút chiêu trò nhỏ để nắm bắt được động tĩnh của ngươi. Ai? Lục Huyền nghe vậy, khuôn mặt lạnh lẽo. Thanh Mộc Tinh Động kết đan chân nhân, Hoàng Viêm Động. Trong đầu Lục Huyền lập tức hiện lên hình ảnh của lão già gầy gò đó, người có tu vi kết đan tiền kỳ. Trước đây khi hắn tiếp cận mình, còn cảm nhận được từ người hắn một luồng khí tức tà dị của linh thực độc. Bản thân cũng trồng không ít linh thực, nhưng khi biết rằng Lục đạo hữu có hứng thú với linh điền của mình và có thể bị ta nhằm vào, hắn lập tức phối hợp ngay. Hắn đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể khiến ta không hề phát giác để ngươi tìm đến ta? Lục Huyền bình tĩnh hỏi. Đó là một loại tên gọi là vô trần hoa phấn hoa. Phấn hoa này vô sắc vô vị, mắt thường rất khó phân biệt. Trong môi trường như Thanh Mộc Tinh Động, ngay cả khi rơi vào người tu sĩ, cũng không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ. Nhưng có một loại dị chủng đối với vô trần hoa phấn hoa cực kỳ mẫn cảm, có khả năng cảm ứng đặc biệt, chính là thông qua loại dị chủng đó, ta có thể xác định rõ vị trí của đạo hữu, để kịp thời chuẩn bị cho việc mai phục. Núi thịt tu sĩ thần hồn cẩn thận hướng Lục Huyền giải thích. Rất tốt, ngươi có thể lưu lại toàn bộ, nhưng tạm thời vẫn còn cần dùng một chút. Tạm thời, để ngươi giữ một cái mạng nhỏ. Lục Huyền mỉm cười nói. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 682. Huyết nhục phía trên tàn hồn gặp Lục Huyền, sắc mặt có chút không ổn. Đạo hữu, thật không may rơi vào tay ngươi. Ngươi đã hỏi rõ về thủ đoạn của ta, vậy hãy cho ta một sự thống khoái đi. Hiện tại, những lời ngươi nói chỉ là một chiều, trước hết hãy lập tâm ma thể ước đi. Lục Huyền gật đầu với khối huyết nhục mảnh vụn. Sau khi tu sĩ thần hồn lập xong tâm ma thể ước, hắn mới tin tưởng được 7-8 phần. Theo như lời nhắc nhở của tu sĩ, từ trong túi trữ vật của hắn, hắn tìm ra một con dị trùng, nhằm phòng tránh việc đánh cỏ động rắn. Hắn chỉ dùng cấm chế để vây khốn nó, không hủy diệt ngay lập tức. Về phần tu sĩ đầy thịt này, hắn đã suy nghĩ kỹ cách xử lý. Đống huyết nhục này rất thích hợp để nuôi dưỡng nhục linh thần và bồi dưỡng nhiều loại tà dị linh thực. Chất lượng và số lượng đều dồi dào, có thể bù đắp cho không biết bao nhiêu yêu thú. Giữ lại tính mạng của hắn cũng là để đảm bảo huyết nhục luôn tươi mới nhất có thể. Dù sao, việc cắt trực tiếp từ trên thân thể vẫn không bằng việc cất giữ trong thao trùng nang, chất lượng vẫn kém hơn ít nhiều. Mặt khác, nếu nói về tên núi thịt tu sĩ này còn sống, có thể thấy rằng kết đan trung kỳ giúp khôi phục năng lực và thậm chí có thể kích thích sự mọc thêm huyết nhục, từ đó tận dụng được lợi ích lớn nhất từ việc sở hữu một bộ nhục thân này. Lục Huyền không vội vàng nuôi dưỡng nhục linh thần, mà thay vào đó, hắn rút ra túi trữ vật của tu sĩ và phá vỡ các cấm chế đơn giản ở trên để lấy toàn bộ vật phẩm bên trong. Hai món đồ giai pháp bảo vật, một là tấm chắn tà dị quỷ bí màu đen, có khả năng phòng ngự mạnh mẽ và có thể tấn công đối thủ. Một cái khác là cự truy bạch cốt, cũng có sức mạnh phi thường. Ngoài ra, còn có một thanh kiếm phi ngũ phẩm. Lục Huyền kiểm tra một chút và nhận ra rằng chuôi kiếm khổng tước minh vương này khác biệt rất lớn so với mình. Vì vậy, hắn tạm thời giữ trong túi trữ vật, chờ đợi cơ hội phù hợp để xử lý nó. Cuối cùng, còn có một số món tứ phẩm pháp khí, một số loại độc đan và một số loại mới độc tố có thể được sử dụng cho bách độc phệ tâm trùng. Còn có một số phù lục, phần lớn là tam phẩm và tứ phẩm. Lục Huyền nhìn những thứ này mà cảm thấy chướng mắt, nhưng vẫn có thể đổi lấy không ít linh thạch. Cuối cùng, trước mặt hắn là một đống linh thạch như ngọn núi nhỏ, trong đó có không ít hạ phẩm và trung phẩm linh thạch. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, tổng cộng không dưới 10 vạn cái hạ phẩm linh thạch. Có lẽ đây mới chính là tài sản của những tu sĩ kết đan tán tu phổ thông. Lục Huyền thầm tự nhủ. Dù sao, hắn cũng là một tu sĩ kết đan trung kỳ, trên người cũng không có bảo vật gì quá giá trị. Tuy nhiên, nếu so sánh thì đây đã coi như là một món đại tài phú. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết tên kết đan tiền kỳ lão già gầy gò kia, để phòng tránh bất trắc có thể xảy ra, khiến hắn phát hiện ra điều khác thường và tìm cách trốn thoát. Lục Huyền thầm nghĩ, quyết định mau chóng đối phó với tên lão già gầy gò ấy để bảo đảm an toàn cho hành tung của mình. Hắn gỡ bỏ những dấu hiệu khó phát hiện từ vô trần hoa phấn, thay đổi trang phục, xác nhận trạng thái không có vấn đề gì, rồi lại tiến vào thanh mộc tinh động. Tìm đến một nơi không người, Lục Huyền đeo thiên trành quỷ diện lên mặt, thay đổi khuôn mặt và lẻn vào gần tên lão già gầy gò đang ở trong động phủ. Bên ngoài động phủ có phòng hộ trận pháp được bố trí tự nhiên. Mặc dù Lục Huyền có sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ trận pháp, nhưng anh không muốn gây ra sự chú ý lớn. Thay vào đó, anh lấy ra từ túi trữ vật một viên mũi tên u hắc nhỏ. Mũi tên nhỏ phát ra khí đen quanh quẩn, giống như có sự sống động không ngừng. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần mục tiêu với một ánh mắt mơ hồ và vững chắc. Đó chính là đinh đầu tiễn, một trong ngũ phẩm tà dị bảo vật được mở ra từ chùm sáng của tứ phẩm tiễn đằng. Phía trên có một lớp nguyền rủa bí ẩn, cho phép người sử dụng tưởng tượng dung mạo, tính cách và tên thật của mục tiêu trước khi bắn mũi tên nhỏ. Khi kỹ năng được triển khai, người tu sĩ ở cảnh giới kết đan có thể trực tiếp chết, với khả năng mất hồn nhẹ hoặc tan biến hồn nặng. Bí ẩn. Lục Huyền mỉm cười, kích hoạt linh lực để bắn viên mũi tên u hắc nhỏ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Hoàng Viêm Động với tất cả các chi tiết. Mũi tên nhỏ trên đầu tên đạo nhân kia, khuôn mặt mờ ảo với ngũ quan ngày càng tinh tường, ẩn hiện mang dáng dấp của lão già gầy gò, có đến 7-8 phần tương tự. Trong động phủ, lão già gầy gò đứng bên vài gốc linh thực như quỷ lệ trước mặt, từ trong túi trữ vật lấy ra một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, là một tu sĩ luyện khí. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của thiếu nữ, lão ta ném nàng vào bên cạnh vài gốc linh thực. Đám bảo bối tốt, hôm nay để các ngươi nếm thử chút huyết thực mới mẻ. Lão già gầy gò cười âm u, ánh mắt dõi theo thiếu nữ, nhanh chóng bị tà dị linh thực hút máu. Chỉ còn lại một bộ hài cốt, trên mặt hiện rõ vẻ sung sướng, thỏa mãn. Nói về việc này, núi thịt của lão quỷ hẳn đã giải quyết được vị linh thực sư ở lôi hỏa tinh động. Một tên kết đan trung kỳ tà tu, tu vi, bảo vật và kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn hẳn. Đối phó với một tên quanh năm suốt tháng chỉ đợi trong động phủ kết đan tiền kỳ như lão, thật là dễ dàng. Theo thỏa thuận trước đó, hắn sẽ có được nhục thân của linh thực sư, còn ta thì sẽ nhận được phần lớn linh thực. Dù không biết hắn muốn làm gì với hồ lô, nhưng chỉ cần tiêu hao một chút vô trần hoa phấn hoa mà có thể đạt được số lượng lớn linh thực cao cấp, quả thật là một cơ hội hiếm có. Nghĩ đến đây, lòng hắn không thể kìm nén niềm vui, ngửa đầu cười to. Khi đang định trở về phòng sau khi bồi dưỡng một số gốc linh thực, bỗng nhiên một tia u hắc quang mang lóe lên trong mắt hắn. Chưa kịp phản ứng, quang mang đã xuất hiện trong thức hải, xuyên thẳng qua thần hồn của hắn. Lão già gầy gò cảm giác như thần hồn của mình bị vỡ vụn, cơn đau từ sâu trong linh hồn khiến hắn không ngừng kêu rên, ngũ quan co rúm dữ dội, máu từ thất khiếu chảy ồ ạt. Mày muốn lấy linh thực của ta? Với trình độ linh thực của mày, chắc chắn không thể ăn được đâu. Ý thức vừa mới hồi phục, hắn nhìn thấy một thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mặt, ngữ khí ôn hòa nói với hắn. Là ngươi? Ngươi không chết sao? Lão giả nhìn thấy Lục Huyền, biểu lộ vẻ mặt như gặp phải quỷ thần. Xin lỗi làm ngươi thất vọng. Lục Huyền vừa động tâm niệm, Đa Tí Thino lập tức hiện ra, tiến đến trước mặt lão giả. 18 cánh tay xanh đen nhanh chóng tách rời bốn chi của lão, sau đó như những xiềng xích, chúng vững vàng giữ chặt cơ thể bị khiếm khuyết của hắn. Biết được rằng đạo hữu có hứng thú với linh thực của ta, Lục Mỗ cố ý đến đây để mời đạo hữu tới động phủ nhằm thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ là, linh điền và linh thực thật sự quá nhiều, ta lo ngại rằng ngươi sẽ không thể xử lý nổi. Vì vậy, chỉ có thể giao cho ngươi một cái âu yếm linh chủng để chăm sóc thay cho ta. Nhưng ngươi phải nhớ chăm sóc thật tốt linh thực này nhé. Lục Huyền khẽ cười, rồi cắm một đoạn hài cốt u hắc vào cơ thể khiếm khuyết của lão giả. Hài cốt này là một loại linh chủng đặc biệt, thu được từ một người tu sĩ bán hàng, có tên gọi là liêu cốt ma chủng, phẩm giai lục phẩm. Nó nhất định phải được trồng trong cơ thể, và lấy các loại hài cốt làm chất dinh dưỡng. Khi linh thực ngày càng phát triển, thân thể máu thịt của nó sẽ dần khô héo, cho đến khi chết. Nếu ngươi yêu thích linh thực như vậy, thì hãy trồng thật tốt một gốc lục phẩm linh thực mà trước đây ngươi không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền mỉm cười. Về phần lục phẩm liêu cốt ma chủng, yêu cầu trồng ở yêu ma trong thân thể, đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không phải quá lớn. Với một tên tà tu, biến dị thành một đầu yêu ma, điều này cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chương 680. Đem liêu cốt ma chủng cắm vào lão già gầy gò với thân thể khiếm khuyết, Lục Huyền, người vốn rất tiết kiệm, vẫn không quên thu hồi tứ chi của hắn. Dù phần lượng không nhiều, nhưng đó là nguyên liệu từ một tu sĩ kết đan, huyết nhục có chất lượng thượng đẳng, rất phù hợp để bồi dưỡng linh điền và tà dị linh thực. Khi nhận lấy, hắn cảm nhận ánh mắt phẫn hận và sợ hãi của lão già đang dõi theo mình, rồi tiến vào trong linh điền. Lão già gầy gò dù sao cũng không giống hắn, chuyên tâm bồi dưỡng linh thực, nên linh điền của lão chỉ chiếm chưa đến 1/10 động phủ của hắn. Mặc dù có nhiều linh thực, nhưng phẩm giai chủ yếu chỉ ở tam phẩm, số ít đạt tứ phẩm, đa phần là các giống loại thường gặp. Ánh mắt Lục Huyền bị vài cây linh thực cổ quái thu hút, những cây linh thực đen nhánh như đang dương nanh múa vuốt, phát ra nồng đậm oán khí từ thân mình, trông giống như những lệ quỷ. Thực chất, đây chính là cảm giác mà hắn đã từng trải qua khi ở động phủ của Ngọc Lâm Tán Nhân. Oán khí nặng nề như vậy, không trách mà dễ dàng bị hắn phát hiện. Khi Lục Huyền tiến lại gần, những tà dị linh thực bắt đầu cuồng loạn bay múa, tạo ra bộ dạng như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lục Huyền hừ nhẹ một tiếng, giọng thanh bên trong ẩn chứa sự lôi đình nổ vang. Linh thực linh tính khá cao, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của hắn, ngay lập tức trung thực hướng tới, nhánh cây buông xuống mà không rung động. Đây mới thật sự là linh thực tốt. Lục Huyền khen ngợi một tiếng, rút linh thực từ gốc cây linh nhưỡng bên trong ra, sau đó lại trồng vào. Tâm trí tập trung vào hình dạng của linh thực lệ quỷ này, trong đầu ngay lập tức hiện ra thông tin chi tiết liên quan đến nó. Xi mộc, linh thực ngũ phẩm, linh mộc mang đậm không khí u ám, sinh ra từ oán khí của mọi hoàn cảnh, tạo nên một loại thảo mộc tinh quái đặc biệt, nhập vào linh thực, có bản chất hung ác và có khả năng di chuyển nhất định. Huyết nhục tươi mới làm thức ăn, khi trưởng thành có thể chế biến thành vật phẩm quý giá hoặc phân thân thành xi mộc, hỗ trợ tu luyện các phép thuật tà ác đặc biệt. Nhìn thấy từng miếng thức ăn bị ăn sạch, thật ngon lành. Ngũ phẩm linh thực, cùng với thụ nương, được coi như là một loại thảo mộc tinh quái, chỉ khác là thụ nương là loại thiện lương, còn xi mộc là loại tà ác, khi ở trong thanh mộc tinh động thì sẽ được xử lý đầu tiên. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái. 4 cây xi mộc, 3 cây đã tiến vào giai đoạn thành thục, còn một gốc là mầm non, nhưng lại có giá trị bồi dưỡng rất lớn. Khi đã vào giai đoạn thành thục của linh thực, Lục Huyền lại cần tiếp tục bồi dưỡng. Tỷ lệ để nhận được chùm sáng ban thưởng ở giai đoạn này không cao, ngay cả khi đạt được thì phần thưởng cũng sẽ giảm đi nhiều. Vì vậy, trong lòng Lục Huyền không có nhiều kỳ vọng. Ngược lại, gốc mầm non kia lại có thể tiếp tục được bồi dưỡng và trồng trọt, chờ đến khi trưởng thành để thu hoạch chùm sáng. Dù khả năng không nhận được chùm sáng là khá thấp, nhưng Lục Huyền cũng không ngại việc có thêm vài cọng ngũ phẩm linh thực trong động phủ của mình. Dù sao, 3 cây xi mộc kia cách giai đoạn thành thục không còn xa, nên không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Hắn vẫn có thể bồi dưỡng chúng để đổi lấy không ít linh thạch. Hắn cẩn thận mang hết thảy linh thực đã cấy ghép ra, đặt vào bên trong thao trùng nàng. Trong lúc đó, Đa Tí Thino đang buộc chặt lão già gầy gò, quan sát từng bước một cách tỉ mỉ, sắc mặt biểu lộ rõ sự khó chịu như muốn rách mí mắt. Trước mặt chủ nhân, không thể tùy ý cướp đi vật yêu dấu của hắn như thế. Liệu đây có phải là một kịch bản sao trong cuộc sống truyền hình điện ảnh của kiếp trước trước không? Người linh thực cũng chỉ là người thôi. Lục Huyền không thể nhìn thấy lão già gầy gò đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Hắn một lần nữa bước vào thao trùng nàng, im lặng rời đi. Hãy để ta đi mà, giống như cách ta đến một cách im lặng, ta vung tay áo, chỉ mang theo toàn bộ linh thực. Lôi hỏa tinh động, Lục Huyền đã khôi phục diện mạo như trước, giả bộ như một người thăm dò trở về, bay lượn giữa bầu trời nhỏ bé của lôi mang. Lục đạo hữu, không ngờ rằng có thể bị nhìn thấy bởi đạo hữu bên ngoài động phủ, thật sự hiếm lạ. Cách động phủ còn khoảng vài trăm dặm, Lục Huyền gặp lại một tu sĩ quen thuộc kết đan, hai người cách nhau không quá ngàn dặm, đã gặp nhau mấy lần. Vậy là Cao đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu gần đây sao rồi? Lục Huyền hỏi tên tu sĩ cao gầy kết đan. Mọi thứ đều ổn, cảm ơn đạo hữu đã quan tâm, Lục đạo hữu đến từ động phủ à? Tu sĩ cao gầy nhìn Lục Huyền, hỏi một cách tò mò. Không sai, Lục mỗ nghe nói bên trong tinh động có một tiểu bí cảnh xuất hiện mấy loại linh thực mới. Xuất phát từ sự hiếu kỳ và sau khi hiểu rõ rằng bí cảnh này tương đối an toàn, hắn liền quyết định đi một chuyến. Thì ra là như vậy, nhưng có thu hoạch gì không? Vận khí cũng coi như không tệ, ta đã đạt được mấy loại chân quý linh thực. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, đạo hữu thật cẩn thận, chắc chắn là có sự tự tin tuyệt đối mới dám đi thăm dò bí cảnh. Cao gầy tu sĩ gật đầu nói. Đúng rồi, Lục đạo hữu, ta đang có ý định mời vài đồng đạo cùng nhau xuống lôi hải chỗ sâu để săn giết một con ngũ phẩm lôi thú. Ngươi có thể nguyện cùng chúng ta đi một lần không? Lục Huyền vội vàng lắc đầu. Cao đạo hữu, ngươi hiểu rõ ta mà, ta chưa từng chủ động đi săn giết yêu thú. Ngẫu nhiên đi một chuyến vào lôi hải cũng chỉ là thăm dò ở khu vực biên giới, tìm kiếm linh lôi, tuyệt đối không dám xâm nhập vào khu vực trung tâm. Vì không muốn kéo theo mấy vị đạo hữu, ta chỉ có thể gửi lời xin lỗi. Hắn thở dài một tiếng, hoàn toàn không ai nhìn ra, vừa rồi, hắn đã sử dụng lôi đình tư thái để giải quyết hai tên kết đan tu sĩ. Ha ha, vậy thì sẽ không miễn cưỡng đạo hữu. Lần sau khi đến động phủ của Lục đạo hữu, hãy thưởng thức một chút linh quả và linh dược do chính tay ngài bồi dưỡng nhé. Tu sĩ cao gầy mỉm cười nói. Hoan nghênh, Lục mỗ rất vinh hạnh. Lục Huyền đáp lại bằng nụ cười. Hai người chia tay như vậy. Lục Huyền thuận lợi trở về động phủ và đi thẳng đến khu vực âm phủ linh điền. Hắn trồng bốn cây si mộc vào đó, làm cho khu vực âm phủ trở nên nồng đậm hơn ba phần. Lục Huyền, với thói quen lâu ngày, hướng về phía những gốc linh thực hình như lệ quỷ và nói. Nơi này không giống như chỗ các ngươi từng sinh trưởng, ở đây chỉ có những thứ có thể dễ dàng bị các ngươi khi dễ. Có nhiều linh thực hung lệ hơn các ngươi. Nếu các ngươi thành thật một chút, ta có thể định kỳ cung cấp huyết thực tươi mới cho các ngươi. Nếu không, ta sẽ trực tiếp cho các ngươi ăn. Lục Huyền chỉ về phía bên cạnh, nơi sát mỗ thủ yêu và yêu quỷ đằng đang chơi đùa. Mặc dù yêu quỷ đằng cũng là ngũ phẩm và dùng linh thực làm thức ăn, nhưng không cần phải lo lắng rằng vài cây si mộc sẽ gây ra vấn đề gì. Quả cầu mập, ngươi nên chú ý đến vài cọng linh thực trong ngày thường. Nếu có bất kỳ hành động nào khác thường, hãy trực tiếp nói cho ta biết. Hắn còn cố tình dặn dò nhục linh thần. Dù si mộc là một loại linh thực ngoại lai và vô cùng hung dữ, hắn lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những linh thực tà dị khác trong linh điền, vì vậy phải hết sức cẩn thận. Nhục linh thần tròn vo, thân thể nhấp nhô một vòng để gật đầu đồng ý. Không tệ, hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử huyết nhục chất lượng cao. Lục Huyền từ thao trùng nang lấy ra một miếng thịt núi tu sĩ huyết nhục và ném cho viên thịt đỏ nhạt. Viên thịt này vô cùng nhạy cảm với khí tức huyết nhục, ngay lập tức nhận ra khối huyết nhục không bình thường, sóng thịt lăn lộn, lộ ra những vết rách dữ tợn bên trong. Không. Khối huyết nhục từ núi tu sĩ dường như ẩn chứa một tia ý thức, khi phát hiện ra sự đáng sợ của nhục linh thần, nó đã thét lên thê lương. Những khối vụn huyết nhục nhanh chóng mọc ra như những xúc tu, cố gắng thoát khỏi viên thịt lớn. Nhục linh thần há mồm nhẹ nhàng hấp, khiến những khối vụn huyết nhục lập tức vỡ tan, hóa thành một sợi huyết khí và bị hút sạch sẽ. Âm thanh bên trong vẫn còn thòm thèm, khiến ta hiếu kỳ hỏi. Chương 684. Nuốt khối thịt huyết nhục kia vào, viên thịt lớn đung đưa sang trái, sang phải, mang lại dư vị huyết nhục mỹ diệu. Cảm giác ngày càng hưng phấn, cuối cùng nó bắn lên và hạ xuống trên mặt đất. Từng lớp nếp thịt rung động, theo cổ động. Năn ngon, ăn ngon, nó truyền cho Lục Huyền một ý niệm. Khóe miệng, Lục Huyền hiện ra một nụ cười nhẹ. Dù sao thì tu sĩ núi thịt cũng là kết đan trung kỳ, lại còn tu luyện một loại tà đạo thần thông liên quan đến huyết nhục, nên tư vị của nó tự nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với những yêu thú khác. Hắn cảm nhận được trạng thái nhục linh thần lúc này, quyết định tìm cơ hội để nghiệm chứng thực lực của nó. Tài cấp tà ma, tốc độ phát triển thật kinh người, có lẽ hiện tại không thua gì một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Lục Huyền thầm cảm thán một tiếng, lấy ra tấm vỏ cây lớn chừng bàn tay. Vỏ cây vừa xuất hiện trên tay hắn, những hoa văn diễm lệ bên ngoài như muốn nhảy múa, hướng về phía Lục Huyền, tựa như muốn dung nhập vào cơ thể hắn, chiếm lấy làm của riêng. Lục Huyền dùng huyết khí đánh tan những hoa văn diễm lệ, rồi đem vỏ cây trồng vào trong u nê nhục. Hiện tại, đạo hạnh của ngươi còn cách việc chiếm cứ nhục thể của ta một khoảng xa vạn dặm, vẫn cần phải trưởng thành thêm. Khi ngươi đã đạt đến mức trưởng thành, ta sẽ cho ngươi một cơ hội phụ thân đoạt xá. Nắn, truyền một đạo ý niệm vào trong vỏ cây diễm lệ của u nê nhục. Sau khi rời khỏi âm phủ linh điền, hắn giữ vẻ bình tĩnh, tuần tra khắp các khu vực của linh điền, cẩn thận xem xét trạng thái của từng gốc linh thực. Khi đang thi triển linh vũ thuật cho Thủy Huỳnh Thảo, hắn phát hiện một cái sừng nhọn màu trắng bạc lấp ló trong bụi cỏ xanh thẫm. Sừng nhọn không động đậy, tựa như đang cố ý che giấu bản thân. Khi Lục Huyền rời đi, cái sừng nhọn lại tiếp tục lộ diện trong bụi Thủy Huỳnh Thảo. Đây có phải là cách ngươi trốn tìm trong khi bịt mắt không? Lục Huyền buồn cười, tiến lên vài bước và bắt được một con ấu thú lôi long hống từ trong bụi Thủy Huỳnh Thảo. Lôi long hống vung vẩy bốn chi và phát ra một tiếng sấm ngắn ngủi. Âm thanh trong trẻo, hoàn toàn không còn dấu vết uy thế của lôi hống thú so với tổ tông của nó, Thanh Giác Lôi Hủy, thì chẳng đáng kể. Có vẻ như trong thời gian qua, cuộc sống trong động phủ của ta khá tốt. Lục Huyền nhìn vào thân hình tròn trịa, trơn nhẵn của lôi long hống ấu thú, không khỏi cảm khái. Từ lãnh địa của lôi hống thú trở về, lôi long hống không chỉ tăng cân một chút, mà còn cải thiện tính cách quái gở trước đây, thậm chí còn chủ động thể hiện sự thân cận với Lục Huyền. Hắn vuốt ve đầu lôi long hống ấu thú với những chiếc sừng nhọn màu trắng bạc, rồi từ túi chữ vật lấy ra một hạt lôi bảo liên đút cho ấu thú. Cứu cứu. Âm thanh quen thuộc của chim béo vang lên. Lôi long hống trong lòng Lục Huyền nhấp nhô vài lần, dường như không muốn rời xa. Chim béo này thực sự rất vất vả, trước kia nó phải mang ly hỏa dao, sau đó còn dẫn lôi long hống, chưa kể đến việc chưa sinh con, đã có hàng chục năm kinh nghiệm làm vú em. Lục Huyền nhìn về hướng phát ra âm thanh của chim béo, không khỏi nghĩ ngợi. Trong tầm mắt, khi lôi long hống đang trên đường trở về, một con rùa lớn màu xanh đen từ trong vũng bùn đang tiến lại gần. Nấu thú ngay lập tức quên mất tiếng gọi của chim béo, vui vẻ chơi đùa với nham giáp quy, khiến cơ thể trắng bạc của nó nhanh chóng trở nên bẩn thỉu. Mang theo tiểu yêu thú cũng không dễ dàng chút nào. Lục Huyền cảm thấy hết sức biết ơn khi được một lần nữa gặp được chim béo phong chuẩn. Người đã dành thời gian và công sức để chăm sóc. Nói đến nham giáp quy, hắn cũng không kém cạnh gì về sự trưởng thành hoàn toàn. Tâm hồn hắn tụ lại, chú ý tới sự tiến triển của nham giáp quy phía dưới. Khi có thể thu hoạch được một chùm sáng như vậy, Lục Huyền càng thêm phấn khích. Sau khi kiểm tra và chăm sóc tất cả linh thực, hắn đi tới nơi có năng lượng linh khí mạnh nhất, rồi đưa ra 6 con thụ nương nhỏ bé. 6 tiểu tinh linh này chưa kịp phản ứng từ thao trùng nàng, mở to hai mắt ngây thơ, nhìn chằm chằm xung quanh. Khi nhìn thấy Lục Huyền, chúng cảm thấy ngay lập tức sự quen thuộc với thanh mộc nguyên khí trong cơ thể hắn, bay đến trước hắn và không rời khỏi. Hãy thoải mái, từ giờ đây, đây sẽ là nhà mới của các người. Huyền cực thụ mẫu đã giao các ngươi cho ta để nuôi dưỡng, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trong động phủ, tất cả linh thực đều có thể sử dụng, chỉ cần chăm sóc tốt, các ngươi có thể hái thảo mộc linh khí thoải mái. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Nghe được những lời này của hắn, nhóm tiểu thụ nương bỗng nhiên ánh lên niềm vui, lúc này mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình. Ôi, thật là nhiều linh thực. Một lượng lớn linh thực khiến bọn họ nhất thời quên đi cảm giác không thoải mái do môi trường xa lạ mang lại. 6 cô thụ nương tranh nhau bay tới gần nhất với Thủy Huỳnh Thảo, nhưng lại phát hiện ra phía trước có ngũ lôi tịnh đế hoa cùng các loại ngũ phẩm linh thực khác. Khi vừa định lao vào đó, họ lại thấy tọa Phật liên, từ vi huyền lôi quả và tịnh bình liễu, những loại lục phẩm rất quý giá. Trời ơi! Đây là loại linh thực gì vậy? Khi nhìn thấy thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng ở phía trước, nhóm tiểu thụ nương lập tức im lặng, như bị hóa đá trên không trung, chỉ còn nghe thấy tiếng cánh ve mỏng manh vỗ phành phạch. Đây là nơi thần tiên bí cảnh nào vậy? Trong đầu bọn họ dấy lên một sự nghi ngờ lớn. So với hoàn cảnh bọn họ đã trải qua trước đây, thiên địa trước mắt thật sự quá đỗi hạnh phúc. Giữa những âm thanh khen ngợi không ngừng, dù Lục Huyền đã rèn luyện tâm trí vững vàng trong hồng trần bi, nhưng cũng không thể không cảm thấy chút đắc ý, chỉ có thể duy trì nụ cười trên môi. Thụ nương sinh trưởng trong động phủ có lợi mà không gây hại cho hắn. Dù có hút một ít linh khí từ cao giai linh thực, nhưng lượng thể tích ở đây không ảnh hưởng lớn đến linh thực cao giai, ngược lại còn có thể cải thiện môi trường linh khí, mang lại tác dụng tích cực. Hơn nữa, ta có thể sử dụng thanh mộc nguyên khí để nuôi dưỡng chúng, nếu không đủ thì chỉ cần bổ sung bằng nạp linh thảo châu là được. Với việc trồng đại lượng tàng nguyên thảo, không cần lo lắng về số lượng nạp linh thảo châu. Âm phủ linh điền có các cấm chế nên không cần phải lo lắng về việc những tiểu thụ nương vô tà xâm nhập. Lục Huyền giao phó cho thụ nương vài điều, để chúng tự do sinh trưởng trong động phủ. Sau đó dưới chân hắn, hạt linh quang của thanh phù lý bùng lên như tên lửa lao thẳng lên trời. Trên không trung, sáu trái tinh thần quả từ hài lâu thương hội ngũ phẩm đang xoay chậm chậm. Tinh quang chiếu rọi xuống, những linh chủng bên ngoài hào quang óng ánh chuyển động không ngừng, tựa như đang giao hòa cùng bầu trời cuối chân trời. Lục Huyền tinh tế cảm nhận thấy dưới đây có một tia tinh mang trong các linh chủng đang chuẩn bị đột phá lớp vỏ bên ngoài. Tinh mang liên tục phun ra và hút vào, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, hẳn là chúng sẽ mọc rễ nảy mầm. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng tinh quang để chiếu sáng, hàng ngày phải tiến hành linh vũ để bồi dưỡng, gia tốc sinh trưởng bằng mộc sinh thuật, còn cần tìm kiếm thêm một số yếu tố tương quan đến sao trời để tinh thần quả có thể phát triển tốt hơn. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng. Khi trở về linh điền, hắn bước vào một khu vực được bảo vệ bởi cấm chế đơn giản. Cấm chế này bao phủ bằng một lớp lát cát đá trắng bạc dày, nơi chỉ trồng duy nhất một linh chủng, đó chính là thanh giác lôi hủy, được tặng cho lục phẩm Phi Lôi Chi. Phi Lôi Chi mang trong mình thiên phú lôi thuộc linh khí, trong quá trình trưởng thành sẽ thu hút các linh vật, khiến chúng không tự chủ mà phải lại gần. Đối với loại này không an phận linh thực, nhất định phải giữ cẩn thận để cố định tại một khu vực nhất định bên trong. Quả nhiên, linh chủng còn chưa mọc rễ nảy mầm đã chệch hướng khỏi vị trí ban đầu không ít. Lục Huyền nhìn qua linh nhưỡng bên trong cái kia có dấu trắng bạc linh chi hư ảnh linh chủng, không thể không cười khổ.